Chính là đối phương cũng có giúp đỡ, Ngạo Kiếm Sơn Trang tả sử Giang Hải Linh, đại thiếu gia Ngô sao mà không phàm, đại càn trong hoàng cung Ngụy Đông Tường, kim giáp long vệ thủ lĩnh Vi Nghĩa Mộc, ngân giáp cấm vệ thủ lĩnh Lôi Bưu, cùng với đan hà phái đương nhiệm trưởng môn Thiết Nhất Thuyền, môn nhân Trương Cảnh trụ đợi một đám giang hồ cao thủ, người người cũng không phải là dễ dàng hạng người. Cũng may Hồng Diệp Sơn Trang bên này còn có Trần Đi Chân Trần, Tống Quang, Lục Nhiệm Nghĩa, Sử Đại Ấn, Võ Đông Lai, Lôi Xích Hồ cùng Hoa Tôn bọn người giúp đỡ, nếu không như cũ không đỡ được Bạch Gió Tây sắc bén kiếm chiêu. Lúc này Bạch Gió Tây cùng Diệp Hồng Y đại chiến một hồi, chân khí tiêu hao nghiêm trọng, kiếm chiêu uy lực cũng không có phía trước lớn như vậy, nếu không đi người nhiều hơn nữa cũng là chịu chết. Song phương một hồi đại chiến, khoảnh khắc ở giữa liền chết hơn 1000 nhân nhiều, hơn nữa còn không ngừng có người đổ tại trong vũng máu, toàn bộ tràng diện vô cùng hỗn loạn mà huyết tinh, máu tươi chảy tràn khắp nơi, khắp núi đào mận đều nhiễm đỏ, một cỗ dì sát khí tức đập thẳng vào mặt. Trận đại chiến này không chỉ là Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng Hồng Diệp Sơn Trang tranh đấu, càng là Đại Càn Vương Triều cùng Khôn Quốc tranh đấu, còn đem hai nước giang hồ môn phái, võ lâm cao thủ tất cả đều cuốn vào đến, phàm là tới tham gia lần này võ lâm đại hội người, toàn bộ đều không thể may mắn thoát khỏi. Cho dù có nhân nghĩ chỉ lo thân mình, cũng là thân bất do kỷ, kẻ địch căn bản mặc kệ ngươi nghĩ không nghĩ đánh, chỉ cần nhìn thấy không phải là chính mình bên này trận doanh người, không nói hai lời, xách đao liền khảm. Dưới tình huống như vậy, chỉ có thể đối địch, bởi vì ngươi không ngoan, người khác liền hung hăng đối với ngươi. Ngạo Kiếm Sơn Trang người đều thân mặc bạch y, hoàng cung long vệ khoác kim giáp, ngân giáp cấm vệ khoác ngân giáp, đều tốt lắm phân biệt. Tề Phi trong tay bàn long kiếm mọi nơi chém giết, bất quá khoảnh khắc ở giữa sẽ giết thượng hơn 100 người, căn bản không người có thể ngăn, phỏng chừng ở đây người, liền sổ hắn giết được nhiều nhất. Tiếp theo chính là ngũ tiên giáo người, Phương Hoa Tiên mang theo môn hạ đệ tử, ngự làm cho ngũ độc, chỉ thấy từng đường độc xà, bò cạp, độc con rết đợi ngũ độc chi trùng theo phía trên, bụi cỏ trôi ra, theo phía trên cây nhảy xuống đến, cơ hồ là gặp nhân liền cắn, cho dù là võ lâm cao thủ bị cắn sau đó, chúng kịch độc, nhất thời cũng chỉ có thể nằm trên mặt đất, nghĩ biện pháp giải độc, nhưng thường thường không đợi giải hoàn độc, cũng đã bị kẻ địch nhân cơ hội chém giết. Không biết Vương Hồng Vũ tên khốn kiếp này đến không, Tề Phi lấm lét nhìn trai phải, thực muốn tìm Vương Hồng Vũ tính sổ sách. Vào thời khắc này, một cái quen thuộc thân ảnh xuất hiện ở không xa phía trước, bị vài cái hoàng cung long hộ vệ tại trong này, đang tại vây công Di Động Quang, lược ảnh tìm muội. Vương Hồng Vũ, xem kiếm. Tề Phi mắt sáng lên, tiểu tử kia cũng không phải là Vương Hồng Vũ nha, hắn hôm nay Phi làm thịt hắn không thể. Vương Hồng Vũ nhìn thấy Tề Phi, dọa nhảy dựng, xoay người bỏ chạy. Vài cái hoàng cung long vệ chắn tại Vương Hồng Vũ trước người, đem Tề Phi ngăn cản, bị Tề Phi mấy kiếm đánh chết, căn bản không phải là hắn một hồi hợp chi địch. Vào thời khắc này, mấy đạo thân ảnh từ trước phương bay vút mà đến, bảo vệ Vương Hồng Vũ, ngăn lại Tề Phi. Đến cùng sở hữu bát người, trong này một là xích chân như tuyết quần đỏ thiếu nữ, mặt khác bảy tướng mạo khác nhau, tay cầm các loại vũ khí, tuy rằng không phải là hoàng cung long vệ cùng ngân giáp cấm vệ, eo hông đã có trong hoàng cung mới có màu vàng bài tử, đây là chứng minh thân phận dùng. Tề Phi liếc nhìn một cái liền nhìn đi ra, này bát mọi người là kiền hoàng thủ hạ thập tam thái bảo, bởi vì lần trước bị hắn giết năm, còn sót lại bát người, trong này một người đúng là Tả Mị Hồng. Tả Mị Hồng nhìn thấy Tề Phi, mỉm cười, trên mặt lộ ra hai cái đáng yêu ít sữa ổ, giọng nhẹ nhàng nói tiểu ca ca, lúc này đây, ngươi nhưng là không còn may mắn như vậy nga, ta là không có khả năng đối với ngươi nương tay, nhìn đánh. Nói chuyện ở giữa, một đầu màu hồng băng theo bên trong tay nàng bay ra, chiều Tề Phi trên người thổi quét mà đến. Thứ 84 chương đỉnh phong quyết đấu. Tề Phi sao có thể sợ nàng, bàn long kiếm như điện thiểm thước, chiều tay nàng trung băng chém tới. Lấy Tả Mị Hồng nhất lực lượng của cá nhân, tự nhiên không thể nào là Tề Phi đối thủ, bất quá đem mặt khác thất đại cao thủ cũng thêm vào liền không giống với. Bát đại tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ liên thủ công hướng Tề Phi, các loại binh khí chiều hắn trên người tiếp đón. Lúc này thái dương cao chiếu, Tề Phi chân khí trong cơ thể dư thừa, lại cũng không sợ, hắn đem trong tay bàn long kiếm múa hổ hổ xanh phong, từng đạo hình rồng kiếm khí theo bên trong bay ra, nghênh hướng này bát đại cao thủ. Này bát đại cao thủ biết tay hắn trung bàn long kiếm lợi hại, cũng không cùng hắn cứng đối cứng, tránh đi hắn trong tay thần binh, chuyên chọn hắn trên người yếu hại công tới. Tề Phi một người một kiếm, tuy rằng không đến mức đánh không lại, nhưng cũng cầm lấy bọn hắn không có biện pháp, bát đại tuyệt đỉnh cao thủ lẫn nhau phối hợp, hắn thật sự tìm không thấy đột phá miệng. Không xa Phong gặp tình nhìn thấy Tề Phi bị nhiều cao thủ như vậy vây công, lập tức phi thân đến giúp đỡ, nhân còn chưa tới, nhất vầng trăng sáng theo bên trong tay nàng bay ra, chiều trong này một người bay đến. Phong thị bộ tộc Minh Nguyệt Phi hoàng thần công uy chấn thiên hạ, đối phương nào dám cưng rắn nhận lấy, rất nhanh lui về phía sau, dùng vũ khí trong tay khai tỏ ánh sáng nguyệt đánh nát, đã thấy nhất chim phượng hoàng hư ảnh theo Minh Nguyệt bên trong bay đi ra, hắn sớm có chuẩn bị, theo bên cạnh trào đến một cái kim giáp long vệ, chắn tại trước người mình, chỉ nghe một tiếng chim hót vang lên, chim hót qua đi, trước người kim giáp long vệ đã bị phượng hoàng hư ảnh giết chết. Tiếp lấy, Lãnh Thư Tuyết cùng Lý Ngọc Giao cũng hướng bên này di động qua đến, gia nhập chiến đoàn. Được các nàng to lớn trợ giúp, Tề Phi áp lực giảm nhiều. Song phương chiến thành một đoàn, đao quang kiếm ảnh tại trong tràng lập lòe, xung quanh bình thường cao thủ nào dám tới gần. Hoàng cung bên này cao thủ, vì nghĩa mục lĩnh lấy hoàng cung long vệ tại bọc đánh Hồng Diệp Sơn Trang thỉnh đến cái kia một chút giang hồ hào kiệt, cùng Trần Ni Chân Trần, Tống Quang bọn người chiến tại cùng một chỗ. Lôi Bưu Tắc lĩnh lấy ngân giáp cấm vệ tại vây quét Hồng Diệp Sơn Trang cao thủ. Lôi Bưu xem như ngân giáp cấm vệ thủ lĩnh, này vóc người đầu tròn viên não, gương mặt tròm râu, vóc dáng không cao, viên viên, thập phần mập mạp, nhưng tại hoàng cung bên trong, không người nào dám coi khinh hắn. Người này võ công cao, còn tại vi nghĩa mộc bên trên, thâm thụ Ngụy Đông Tường trọng dụng. Hắn làm cho chính là một đôi đại thiết chùy, tuyệt kỹ thành danh là Loạn Phi Phong Chùy Pháp, một đôi đại chùy luân chuyển động nặng ngàn cân, tạp tại nhân thân phía trên, tính là không chết cũng muốn trọng thương. Lôi Bưu vốn là đại chùy môn trưởng môn, về sau gia nhập Cửu Thiên Tuế Ngụy Đông Tường dưới trướng, trực tiếp đem đại chùy môn cấp giải tán, cũng là trung thành và tận tâm. Lúc này Lôi Bưu hung tính đại pháp, vung lên một đôi đại thiết chùy, tại trong tràng qua lại xung phong liều chết, trong chốc lát sẽ giết hơn 10 Hồng Diệp Sơn Trang cao thủ. Ngũ Hổ Đoạn Đao Môn Lôi Xích Hổ thấy hắn như thế dũng mãnh phi thường, lĩnh lấy mặt khác bốn cái huynh đệ liền hướng đi lên, miệng quát để ta Lôi Xích Hổ đến lãnh giáo một chút ngươi chùy pháp. Lôi Bưu cười ha ha, ngươi cũng xứng họ Lôi. Chấm than, vung lên một đôi đại thiết chùy liền tạp đi qua. Lôi Xích Hổ đợi ngũ nhân quơ đao đón chào, chỉ thấy Lôi Bưu đại chùy nện ở Lôi Xích Hổ bọn người thân đao phía trên, đương một tiếng, tia lửa văng khắp nơi, ngũ mọi người cảm thấy hổ khẩu đánh rách tả tơi, trường đao trong tay rời khỏi tay, ngũ nhân liên tiếp lui về phía sau, đều gương mặt kinh hãi. Không thể tưởng được người này võ công cao như thế, nội lực sâu như thế dày, hơn nữa hình như trời sinh thần lực. Ngũ nhân đều không có đạt tới tiên thiên cảnh, căn bản không thể tới so chiêu, muốn thoát đi thời điểm Lôi Bưu đã rất nhanh đuổi kịp, trong tay đại chùy rời tay bay ra, hai cái đại chùy các đập trúng phía sau một người lưng, trực tiếp đập chết hai người, còn lại ba người thấy thế, giống giận chiều Lôi Bưu đánh tới, Lôi Bưu giống như một đầu mãnh thú xông đến, một cỗ tiên thiên cương khí trào ra, hai tay huy động, trực tiếp đem Lôi Xích Hổ ba người đánh chết. Ha ha, sát. Lôi Bưu cuồng thiếu không thôi, giết Ngũ Hổ Đoạn Đao Môn người sau đó, tiếp tục đại sát tứ phương, nơi đi qua không người có thể địch, vô số giang hồ hào kiệt ngã xuống dưới chân của hắn. Nơi sân ở giữa, đối mặt Bạch Gió Tây, Ngụy Đông Tường, Giang Hải Linh bọn người thế công, Diệp Hồng Y, Yêu Đêm, Diệp Thái Huyền cùng Hoa Ngọc Thư đám người đã rõ ràng không địch lại. Diệp Hồng Y giết một cái muốn đánh lén hắn Ngạo Kiếm Sơn Trang đệ tử, đem kim ô đao cắm vào tại địa phương. Từng ngụm thở hổn hển, đầu của hắn thượng không được toát ra mồ hôi, hắn lúc này chẳng những bản thân bị trọng thương, nội lực tiêu hao kịch liệt, liền thân lực cũng có sở chống đỡ hết nổi. Hắn biết rõ, lúc này song phương lực lượng cách xa, nếu là đánh tiếp nữa, Hồng Diệp Sơn Trang bên này cao thủ đem một cái cũng sống không được. Đại ca, Diệp Thái Huyền liền vội vàng đỡ lấy hắn. Diệp Hồng Y hít sâu một hơi, đối với Diệp Thái Huyền nói mau, mau dẫn nhân xông ra, lập tức rút lui nơi đây. Mau. Diệp Thái Huyền cũng rõ ràng tình cảnh hiện tại, hắn liền vội vàng thông chi Hoa Ngọc Thư cùng Yêu Đêm bọn người, đám người vừa đánh vừa lui, tính toán lao ra bao vây, rời đi trước Đào Mận Sơn nói sau. Còn muốn chạy, trước hỏi qua của ta Bạch Hồng Kiếm. Bạch Gió Tây dù sao cũng là thiên vị cường giả, tuy rằng cùng Diệp Hồng Y một trận chiến, tiêu hao đại lượng chân khí, bất quá như trước không phải là bình thường tiên thiên cao thủ so với, cho dù là Yêu Đêm. Hoa Ngọc Thư cùng Diệp Thái Huyền ba đại cao thủ thêm tại cùng một chỗ, đều chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ kiếm chiêu, căn bản không có sức đánh trả. Cửu Thiên Tuế Ngụy Đông Tường cùng Trần Đi Chân Trần, Hoa Tôn cùng Tống Quang nhóm cao thủ cuốn lấy, nhất thời thoát thân không thể, không thể đi chặn lại Diệp Hồng Y. Hoàng cung Long vệ cùng Ngân Giáp cấm vệ cùng Khôn Quốc người chiến tại cùng một chỗ, giết được khó có thể phân chia tách rời. Thập Tam Thái Bảo Trung cao thủ cùng Tề Phi bọn người đánh tại cùng một chỗ, cũng không rảnh chú ý chuyện khác. Mắt thấy Diệp Hồng Y liền muốn mang người lao ra bao vây, bỗng nhiên một cái người lùn bộ dáng nam tử xuất hiện ở sơn đạo phía trước, chặn đường đi của bọn họ. Này người lùn nam tử nhẹ nhàng cười, nói toàn bộ thiên hạ đều là của ta địa bàn, các ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Vừa dứt lời, chỉ nghe một trận bùm bùm giòn vang truyền ra, thân thể hắn mạnh mẽ tăng lên, tại mấy tức ở giữa liền từ một cái thấp bé người lùn trưởng cao đến lục, thất thước tình cảnh, thân hình cao lớn vô cùng, eo bàng thô viên, cánh tay lỗ võ hữu lực, mày rậm mắt to, hai mắt sáng ngời hữu thần, nơi nào còn như là một cái người lùn. Nam tử đem trên người quần áo xé ra, lộ ra bên trong màu vàng long bào, sau đó đem bình thiên quan chậm rãi mang tại đầu phía trên. Diệp Hồng Y biến sắc xúc cốt công, Vương Thiên Long. Nguyên lai này người lùn cũng là kiền hoàng Vương Thiên Long, lợi dụng xúc cốt công cải biến bề ngoài bộ dạng, khiến cho cái kia cao lớn dáng người trở nên thấp bé như người lùn, làm người ta không nhận ra hắn. Lúc này thấy Diệp Hồng Y muốn thoát đi, liền khôi phục bộ dạng, đến đây ngăn cản. Diệp Hồng Y cùng Hoa Chân Bắc giống nhau, đều là kiền hoàng đại họa tâm phúc, làm sao có khả năng phóng hắn rời đi. Bảo hộ Diệp Đại Hiệp. Sử Đại Ấn cùng Võ Đông Lai liền vội vàng chắn tại Diệp Hồng Y trước người. Không biết tự lượng sức mình. Vương Thiên Long cũng chẳng muốn nhìn bọn hắn hai người, lập tức chiều Diệp Hồng Y đi đến. Giết này cầu hoàng đế. Sử Đại Ấn cùng Võ Đông Lai đều là võ lâm trung siêu nhất lưu cao thủ, cũng là nhất phái trưởng môn, đối với võ công của mình khá có tin tưởng. Hai người chiến tại cùng một chỗ, liền hoàng đế đều không để tại mắt, huy động vũ khí liền chiều Vương Thiên Long thân thượng bổ tới. Ngao! Bỗng nhiên một tiếng rồng ngâm vang lên, chỉ thấy kiền hoàng ngực hiện ra một viên to lớn chân khí đầu rồng, tiếp lấy liền từ trung bay ra hai đầu màu vàng dao long hư ảnh, dùng đùi đắc ý, riêng phần mình chiều Võ Đông Lai cùng Sử Đại Ấn đánh tới. Đúng là kiền triều hoàng thất bí truyền tuyệt học long thần công. Oành oành hai tiếng vang dội đồng thời vang lên, Sử Đại Ấn cùng Võ Đông Lai còn chưa kịp phản ứng, hai đầu màu vàng dao long liền xuyên qua thân thể của bọn họ, theo ngực xuyên quan mà qua. Lại từ phía sau lưng trở về xuyên qua, như thế xuyên qua vài vòng qua đi, này hai đại cao thủ trên người đã xuất hiện nhiều cái lỗ máu, đều cả người chấn động, thất khiếu chảy máu, liền tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, ngã gục liền. Vương Thiên Long tiếp tục chiều Diệp Hồng Y đi đến. Diệp Hồng Y tay cầm kim ô đao, trên mặt tràn đầy thù hận chi sắc, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Mau bảo hộ Diệp Đại Hiệp. Xung quanh giang hồ hào kiệt rất nhanh hướng bên này tụ tập. Tính toán ngăn cản Vương Thiên Long. Đại Càn Vương triều giang hồ võ lâm chủ yếu chia làm tam đại bộ phận, một bộ phận ủng hộ triều đình, một bộ phận bảo trì trung lập, còn có một bộ phận tác ủng hộ Hoa Chấn Bắc cùng Diệp Hồng Y. Hoa Chấn Bắc là bọn hắn trong cảm nhận anh hùng, trên giang hồ ông trùm, Diệp Hồng Y tắc là trong lòng bọn họ trung giang hồ đệ nhất cao thủ, hâm mộ ngước nhìn vậy tồn tại. Hơn nữa bởi vì Đại Càn triều đình không nhìn tầng dưới chót dân chúng cực khổ, hoàng thất trung nhân cùng xa cực dục, rất nhiều dân chúng lại trôi giạt khắp nơi, mà Hoa Chấn Bắc cùng Diệp Hồng Y tác quảng thi nhân huy, ý đồ phản kháng triều đình, bởi vậy không ít giang hồ hào kiệt đều ủng hộ bọn hắn, đối với Vương Thiên Long thậm chí triều đình là căm thù đến tận xương tủy. Một bên khác, Lôi Bưu vẫn ở chỗ cũ đại sát tứ phương, một đôi đại thiết chùy tải trong tay hắn khinh phiêu phiêu, phía trên đã dính đầy máu tươi, trở nên một mảnh tinh hồng, chết tại trong tay hắn giang hồ hào kiệt không dưới hơn trăm người. Đúng lúc này, Lôi Bưu nhìn thấy không xa đứng lấy một cái dáng người nở nang nữ nhân, nàng này thân thể động lòng người, Anna Đa Tư, toàn thân đều lộ ra một cỗ quyến rũ khí, hình như không giây phút nào đều đang câu dẫn người khác, lại nhìn tướng mạo, ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp vô cùng, thật sự là vạn dặm mới tìm được một đại mỹ nhân, làm người ta di bất khai ánh mắt. Tại nữ nhân này bên cạnh, còn đứng lấy một cái mang màu tím khăn che mặt thanh xuân thiếu nữ. Lôi Bưu liếm môi một cái, đi nhanh chiều kia quyến rũ nữ nhân đi đến. Hắn trời sinh tính tàn bạo, lại thích nữ sắc, phải làm mặt của mọi người, đêm này tao mỹ nữ nhân địch chí tử. Nhìn đi đến hung hãn nam tử, mỹ nhi sắc mặt cũng có một chút thay đổi, bất quá vẫn là cưỡng ép làm cho chính mình chấn định ra, bởi vì nàng biết chính mình chắc chắn sẽ không có việc. Lẳng lơ, vô sữa lớn như vậy, mông như vậy viên, thật sự là lãng phí a. Huyệt ngứa không ngứa, để ta Lôi Bưu đến mãn chân ngươi, ha ha. Lôi Bưu trong mắt lộ hung quang, còn mang theo một cỗ dâm tà chi ý, ném trong tay đại thiết chùy, một tay chiều mị nhi kia to mỏng bộ ngực cầm tới. Đúng lúc này, Lôi Bưu cảm thấy một cỗ cực độ nguy hiểm khí tức trào. Hắn dương mắt vừa nhìn, liền nhìn thấy mị nhi bên cạnh thiếu nữ trong mắt bắn ra một đạo tia sáng kỳ dị, đem hắn cả người đều bao phủ ở tại trong này. Lôi Bưu đột nhiên cảm giác được trước người không gian giống như sụp đổ giống như, không khí chung quanh bị người khác tại một chớp mắt liền hút hết, hắn chỉ cảm thấy hô hấp không thuận, cả người buộc chặt, kiềm chế vô cùng. Lôi Bưu chớp mắt hoảng sợ, bản năng lui về phía sau đi. Hắn biết chính mình gặp phía trên khó có thể tưởng tượng cao thủ. Lôi Bưu mới lui về phía sau mấy bước, lại tốc độ nhanh hơn đi phía trước ngã đi, chỉ thấy thiếu nữ một tay hư trảo, nhất cổ lực lượng cường đại đem Lôi Bưu hấp thụ tới. A, Lôi Bưu giống to một tiếng, sử dụng cả người lực lượng, tiên thiên cương khí tuôn ra, trời sinh thần lực một tia ý thức toàn bộ bày ra, cưỡng ép thoát khỏi đối phương áp bách. Hắn xoay người liền chiều xa xa chạy như bay, liền đại thiết chùy cũng không kịp cầm. Thiếu nữ đứng tại chỗ nhìn hắn chạy nhanh, không chút nào cấp bách, vốn là nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bỗng nhiên bắt đầu trưởng cao, bộ dạng so với mỹ nhi còn cao thượng một chút, thân trên bộ ngực cũng cổ, to mỏng vô cùng, bờ mông sau này nhếch lên cao, lại lớn vừa tròn, nhất cặp chân ngọc phá lệ thon dài, như thế dáng người, từ trước đến nay lấy dáng người vì ngạo mỹ nhi đã xa xa không bằng rồi. Nữ nhân đem trên người quần áo gạt, lộ ra bên trong tím bầm phượng bào, một đôi mắt phượng như điện, gắt gao tập trung Lôi Bưu. Đúng là nữ đế Phong Giao. Khôn quốc lịch đại nữ đế, không một không phải là tinh thông mấy chục loại tuyệt học, trừ bỏ phong thị bộ tộc Minh Nguyệt Phi Hoàng, còn muốn đem thuật dịch dung, xúc cốt công, truyền âm nhập mật, thiên lý truyền âm, bụng ngữ công, quy tức công, thi độc, mị thuật, thôi miên đợi mấy chục loại tuyệt học học tới tinh thông, như thế mới có thể tại nhiệm ý tình cảnh hạ ứng đối bất kỳ cái gì biến cố. Tiếp theo một cái chớp mắt lúc, Phong Giao thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh, cơ hồ tại vài cái ngay lập tức thời gian liền đến Lôi Bưu trên đỉnh đầu phương. Mũi chân dừng ở Lôi Bưu đỉnh đầu, nhẹ nhàng điểm một cái, theo sau tiếp tục đi phía trước phương phi thân đi qua. Thân hình của nàng rời đi sau đó, Lôi Bưu cũng đốn ngay tại chỗ, đầu hình như biến mất tại cổ của hắn phía trên, tinh tế vừa nhìn, nguyên lai cái kia khỏa to lớn đầu cơ hồ bị đã dẫm vào lồng ngực bên trong, từng dòng lớn máu tươi từ cổ vị trí toát ra đến, tốt giống như suối phun. Bên này, Kiền Hoàng Vương Thiên Long chính đem một đám giang hồ hào kiệt chém giết đương trường. Đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, không người có thể ngăn. Long đằng cửu thiên, vạn chúng thuần phục, trên trời dưới đất, duy trẫm độc tôn. Vương Thiên Long thân phi màu vàng long bào, cười ha ha ở giữa, chân đạp từng cổ một thi thể hướng phía trước đi đến, một cái lại một cái giang hồ hào kiệt tại màu vàng giao long phát sát phía dưới bất đắc kỳ tử đương trường. Khoảnh khắc ở giữa liền chết hơn 10 nhân nhiều, hơn nữa người người đều là trên giang hồ các đại môn phái siêu cao thủ nhất lưu. Vương Thiên Long hào tình vạn trượng, đại sát tứ phương, hắn muốn đem những cái này dám can đảm ngỗ nghịch hắn giang hồ lỗ mãng toàn bộ chém tận giết tuyệt. Diệp Hồng Y nắm lấy kim ô đao, chỉ cảm thấy một trận hữu tâm vô lực, trước mắt hắn một mảnh màu đỏ, trong mắt có loại anh hùng mạt lộ thê lương cảm giác, xuất sư chưa thiệp thân chết trước, hắn và Hoa Chân Bắc chí khí chưa hoàn thành. Hoa Chân Bắc đã bỏ mình, hắn biết chính mình cách xa một ngày này chỉ sợ cũng không xa, thế cục hôm nay đã hoàn toàn vượt qua hắn trưởng khống, hắn căn bản vô lực xoay chuyển. Minh Nguyệt lâm phàm, che khuất bầu trời, phượng bay trên trời phía dưới, bách điểu triều hoàng. Vào thời khắc này, một đạo thon dài mạn diệu thân ảnh từ đàng xa rất nhanh bay vút mà đến, đầu đội tím bầm phát quan, trên người tím bầm phượng bào dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, vô cùng chói mắt. Diệp Hồng Y nghe thấy cái này âm thanh, hổ khu chấn động, trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng. Vương Thiên Long tại nguyên chỗ đứng vững, ngẩng đầu nhìn về phía người tới, trong mắt bắn ra đặc hơn hào hùng, cất tiếng cười to nói Phong Giao. Vương Thiên Long. Phong Giao khẽ kêu một tiếng, thân hình rất nhanh bay vút mà đến, đảo mắt ở giữa liền đến Vương Thiên Long trên đỉnh đầu, tiếp lấy dưới đầu trên chân, lấy lao xuống xu thế, hướng xuống phương Vương Thiên Long rất nhanh đánh tới. Nhân còn tại trong không trung, hai tay hiện ra chói mắt minh nguyệt quang hoa, nhất vầng trăng sáng ngưng tụ thành hình, chớp mắt thành lớn, hóa thành một vòng so với thất còn đại trăng tròn, chiều Vương Thiên Long trên đỉnh đầu đắp đi. Cùng lúc đó, phía dưới Vương Thiên Long cũng vận khởi hoàng thất tuyệt học Long Thần Công, hai tay hướng lên vận trường, trường trung hiện ra một đầu mấy trượng dài màu vàng giao long, to lớn đầu rồng trợn mắt trừng trừng, gào thét liên tục, hướng lên phương Phong Giao đánh tới. phong dao mang theo nhất vầng trăng sáng theo phía trên lăng không đập xuống. Vương Thiên Long vẫn làm cho nhất con dao long từ dưới phương toàn lực đón đánh. Song phương bàn tay chớp mắt lẫn nhau đụng nhau, Minh Nguyệt cùng dao long mạnh mẽ va chạm tại cùng một chỗ. Này một chớp mắt, một tiếng kinh thiên nổ tại đào mận trong núi vang lên, truyền khắp bát phương, liền mấy chục trong ngoài Thanh Châu thành đô nghe được nhất thanh nhị sở, vô số dân chúng mờ mịt chung quanh, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, liền qua niên qua tiết thời điểm trong nhà phóng dài nhất, uy lực lớn nhất pháo âm thanh, cũng không có như vậy vang, cho dù là chùa miếu thần trung mộ cổ cũng muốn kém cỏi một bậc. Song phương đối trường chớp mắt, hai cổ vô cùng lực lượng cường đại va chạm tại cùng một chỗ, Minh Nguyệt cùng Giao Long trực tiếp thoát phá ra, tạo thành một cỗ vô cùng cuồng bạo, cường đại cực kỳ, long trời lở đất bình thường mênh mông lực lượng, lấy hai người giao thủ chỗ làm trung tâm, chậm rãi chiều bốn phương tám hướng khoách tán ra, thổi quét hết thảy chung quanh. Oành oành oành, núi đá băng liệt, đại địa trần phi, đào mẫn sơn mặt đất trực tiếp bị lột một tầng, xung quanh cây đào, lý cây nhao nhao bẻ gãy, lại bị lực lượng cuồng bạo thổi sang thiên phía trên, bay ra ngoài núi. A a a. Một cái lại một cái kêu thảm thiết âm thanh vang lên, xung quanh mười mấy trượng phạm vi nội người, bất luận là trong hoàng cung đến kim giáp long vệ, ngân giáp cấm vệ, vẫn là giang hồ hào kiệt, nhao nhao bị cổ lực lượng này xung kích được dựng thân không xong, đánh bay ra ngoài, có người thân thể thượng tại trong không trung, toàn bộ người đã bị chấn động ngũ tạng câu liệt, bất đắc kỳ tử đương trường. Này hai đại thiên vị cường giả so chiêu, chỉ là một cái va chạm, sở sinh ra sóng xung kích, liền đã lan đến hơn 1000 nhân nhiều. Trong này có hơn 100 nhân trực tiếp bị đánh chết. Diệp Hồng Y đem kim ô đao cắm vào ở trên mặt đất, hai tay nắm lấy bảo đao ở trên mặt đất lôi ra một đầu thật dài vết rách, hắn trong miệng thốt ra một cỗ máu tươi, tuy rằng bị cỗ này sóng xung kích chấn động thương thế hắn tăng thêm, nhưng hắn trên mặt lại lộ ra mỉm cười, ít nhất phong giao đến, nàng có thể ngăn trở Vương Thiên Long, bên ta vẫn có hy vọng đột phá vòng vây. Xung quanh đang tại giao thủ song phương cao thủ, nhìn thấy động tĩnh bên này, nhao nhao ghé mắt. Nguyên lai là Khôn Quốc nữ đế cùng Kiền Triều Kiền Hoàng giao thủ, đây thật là khó gặp đại tràng diện. Ầm ầm, Vương Thiên Long chân xuống núi bị nhất cổ cự lực chấn động quy liệt ra, nứt ra rồi một đạo khoan mà hẹp dài một khe lớn. Tay của hai người trưởng hơi dính liền phân ra, phong giao phi thân lên, lật vài cái bổ nhào, vững vàng dừng ở Vương Thiên Long đối diện mấy trượng ở ngoài, một tay bị thua đến sau lưng. Mắt phượng lạnh lùng nhìn hắn. Khôn Quốc nữ đế dễ dàng không ra Khôn Quốc, vừa ra Khôn Quốc, hẳn là muốn làm cái nào đó đại sự quan trọng hơn. Lần này Đao Tôn Diệp Hồng Y cùng kiếm thánh Bạch Gió Tây quyết chiến ở đào Mận Sơn, Bạch Gió Tây có Kiền Triều triều đình làm dựa vào Sơn, nhất định là chuẩn bị chu toàn, thế tất yếu giết Diệp Hồng Y, xem như minh hữu Khôn Quốc đương nhiên cũng không thể hàm hồ việc, nhìn như chỉ phái hơn 100 nhân trình diện, nhưng thật ra là nữ đế phong giao tự mình ra sân. Tự mình ra tay đối phó Kiền Triều triều đình cao thủ. Vương Thiên Long đã ở chăm chú nhìn phong giao, mỏng manh màu tím khăn che mặt tại hắn trong mắt thùng rỗng kêu to, bất quá Kiền Hoàng dù sao cũng là không thiếu nữ nhân người, hoàn toàn có thể chống lại nữ đế dung nhan tuyệt thế. Nữ đế tất nhiên độc nhất vô nhị, hắn Vương Thiên Long cũng không phải là phàm phu tục tử. Vương Thiên Long thuở nhỏ đọc thuộc thi thư, tu luyện võ công, văn thao vũ lược, không gì không giỏi. Trước một đời Kiền Hoàng có cựu con trai, Vương Thiên Long chính là thứ bốn cái hoàng tử, hơn nữa cũng không phải là thực lực mạnh nhất một cái, nhưng là hắn giỏi về quyền mưu thuật. Hắn tại không được ngôi vị hoàng đế phía trước, một mực điệu thấp làm việc, trong bóng tối mượn sức ra thủ đoạn bất phàm Ngụy Đông Tường, được đến toàn lực của hắn duy trì, đồng thời cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang Bạch Gió Tây kết nghĩa, về sau cuối cùng tiêu diệt này dư hoàng tử, xoán cải trước một đời Kiền Hoàng di chiếu, thuận lợi đăng cơ vì Kiền Hoàng. Gần 20 năm đến, Vương Thiên Long chăm lo việc nước, chẳng những đem Đại Càn Vương triều dân chúng trị lý được dễ bảo, đang cùng đối địch Khôn Quốc cuộc đấu phía trên, cũng là chiếm hết thượng phong, nắm giữ đầy đủ quyền chủ động. Nếu không như thế, võ công của hắn cũng chân có thể cùng đương thời tứ đại tông sư đặt song song. Có thể nói, hắn Vương Thiên Long là kế 300 năm trước khai triều Thái Tổ Vương Ngạo ngày sau, kiệt xuất nhất một cái Kiền Hoàng. Đồng dạng, Phong Giao cũng là kế Phong Vọng Thư sau đó. Khôn Quốc xuất sắc nhất một cái nữ đế. Này hai đại nhân vật tuyệt thế đứng chung một chỗ, lại lẫn nhau đối địch, thục cao thục thấp, ai mạnh ai yếu, còn phải đánh nhau mới biết được. Thứ 85 chương thảm thiết chi chiến. Ngày quá không, đã là vào lúc giữa trưa. Ngày mùa thu ánh nắng mặt trời như trước dữ dằn, nhiệt khí đập thẳng vào mặt, nhưng đào mận trong núi nhiệt khí, lại mang theo một cỗ nồng đậm huyết tinh khí hơi thở. Trong núi cỏ cây bẻ gãy, cát đá bay tán loạn, không ngừng có người tại trong tiếng kêu thảm ngã xuống đất không dậy nổi. Song phương đám người vẫn ở chỗ cũ chém giết chiến đấu, ai cũng không chịu buông tha đối phương. Phong Giao cùng Vương Thiên Long đối với xung quanh thi thể, máu tươi nhìn như không thấy, trên người khí thế đang không ngừng kéo lên, đều tại vì kế tiếp đại chiến làm chuẩn bị. Tại ánh nắng mặt trời chiếu rọi phía dưới, Vương Thiên Long mặt chữ quốc phía trên có mấy viên rất rõ ràng nốt ruồi đen, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn trên người phát tán ra cường giả khí tức. Hắn cười to nói Phong Giao, Hoa Trấn Bắc Đồ đánh không lại ta, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ngươi Minh Nguyệt Phi Hoàng hay là so với Hoa Trấn Bắc mặt trời đỏ chiếu thiên hạ càng tốt hơn. Phong Giao cười nhạo một tiếng nếu bàn về hướng đến chính mình mặt phía trên thiếp vàng, ngươi thật sự là không ai bằng. Vương Thiên Long cười như điên nói ta đây liền chứng minh cho ngươi nhìn, vô ta ra Long Thần Công phải chăng đương đắc thượng thiên hạ đệ nhất. Dứt lời, thân hình lập lòe ở giữa, một đầu màu vàng giao long xoay quanh tại hắn trên người, sử dụng suốt đời công lực, rất nhanh đánh về phía Phong Giao. Phong Giao đã ở thúc giục Minh Nguyệt Phi Hoàng Thần Công, một vòng trăng tròn theo bên trong tay bay ra, cuồn cuộn nhi động, mang theo nhất cổ lực lượng cường đại, toàn lực nghênh hướng Vương Thiên Long. Trên đời này hai đại địa vị tối tôn quý người chớp mắt chiến tại cùng một chỗ, đánh cho thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, mười mấy trượng bên trong, căn bản không người dám tới gần. Một bên khác, đang tại chống đỡ bạch gió tây kiếm chiêu yêu đêm, Diệp Thái Huyền, Hoa Ngọc Thư bọn người liên tiếp lui về phía sau, bọn hắn căn bản cũng không là bạch gió tây đối thủ, tại đây liền lật chống đỡ phía dưới, bạch hạc môn cùng thiết kiếm môn môn nhân đã chết hết, kim đao môn tống quang cũng chết trận đương trường, huyền âm phái lục niệm nghĩa. Quá Hoa phái Hoa Tôn, trước sau bị bạch gió tây một kiếm lột bỏ đầu, chỉ có cái bang bang chủ Trần Đi Chân Trần còn tại miễn cưỡng duy trì, trên người nhưng cũng bị nhiều chỗ kiếm thương. Lúc này, Phương Hoa Tiên, Vũ Du Dương cùng Kỳ Thu Quân gặp bên này tình huống không đúng, liền vội vàng phi thân viện thủ, tam đại khôn quốc tuyệt đỉnh cao thủ thêm tại cùng một chỗ, lại tính thượng yêu đêm, Diệp Thái Huyền, Hoa Ngọc Thư, Trần Đi Chân Trần bọn người, mới miễn cưỡng đem bạch gió tây ngăn cản ở. Bạch gió tây huy động bạch hồng kiếm, một đạo trắng hiếu kiếm khí ngang nhô lên cao, đều biết trưởng chi trưởng, chiều đám người đỉnh đầu rơi xuống, đám người nhao nhao vận khởi tiên thiên cương khí, hợp lực đem đối phương đạo kiếm khí này đánh nát. Tính là lúc này bạch gió tây chân khí tiêu hao thật lớn, bọn hắn toàn bộ mọi người thêm lên, như trước chỉ có chống đỡ công, không có sức đánh trả. Thiên vị cường giả chỗ lợi hại, có thể thấy được lốm đốm. Lúc này Diệp Hồng Y nắm lấy kim ô đao. Chính ngồi ở trên đất hộc máu, xung quanh kim giáp long vệ nhìn thấy cơ hội, liền vội vàng chiều hắn tới gần, tính toán giết hắn, tốt lập cái đầu công. Vào thời khắc này, lưỡng đạo tịnh lệ thân ảnh rất nhanh bay vút mà đến, dừng ở Diệp Hồng Y bên cạnh, đều người mặc màu xanh lá lụa mỏng, tay cầm trường đao, đúng là Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Đá Vân mẫu nữ hai người. Hai đại tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ đem Diệp Hồng Y hộ ở sau người, mở một đường máu, chậm rãi hướng đến chân núi di chuyển. Phía sau, Tề Phi còn tại cùng Kiền Hoàng thủ hạ thập tam thái bảo giao thủ, này bát nhân không hổ là Kiền Hoàng chọn chúng nhân vật, người người đều có được độc đương nhất phương năng lực, nói riêng về võ công tu vi, bất kỳ cái gì một người thực lực cũng không tại Lý Lăng Vân phía dưới, Lý Lăng Vân có thể được Bách Hiểu Sinh xếp vào giang hồ 10 đại cao thủ chi lâm, một phần trong đó nguyên nhân là tay hắn trung bản long kiếm, nếu là không có bản long kiếm, Lý Lăng Vân võ công cùng những người này ít tướng sàn sàn như nhau. Bát đại cao thủ thêm tại cùng một chỗ, Tề Phi cũng cầm lấy bọn hắn không có cách nào, cũng may có Phong gặp tình, Lãnh Thư Tuyết cùng Lý Ngọc Giao giúp đỡ, đã chiếm thượng phong, đả bại đối phương chính là thời gian vấn đề. Tại những người này bên trong, Lý Ngọc Giao võ công kém cỏi nhất, còn không có đột phá đến tiên thiên cảnh, chỉ dựa vào theo Tề Phi trên người thải bổ mà đến công lực, sử dụng phái niềm thương bàn long kiếm pháp, chỉ có sức tự vệ, thậm chí còn thường xuyên bị đối phương xem là Tề Phi nhược điểm. Chuyên môn chiều nàng tấn công, khiến cho Tề Phi không thể không dọn ra tay đến bảo hộ nàng. Lý Ngọc Giao cũng nhìn thấu điểm này, đơn giản lui ra ngoài vòng, chiều xung quanh kim giáp long vệ cùng ngân giáp cấm vệ lướt đi, võ công của nàng đối phó những cái này trong hoàng cung bình thường cao thủ, cũng là vậy là đủ rồi. Tề Phi một người độc đối với đối phương ngũ người, Phong gặp tình chặn đối phương hai đại cao thủ, Lãnh Thư Tuyết đối mặt trong này một người. Tề Phi tuy rằng chiếm cứ thượng phong, nhưng nghĩ đánh bại, lại muốn phí thượng không ít công phu, trừ phi sử dụng nhật nguyệt thần công, nhưng nếu là như vậy, chân khí tiêu hao chắc chắn sẽ rất lớn, nếu là kế tiếp muốn đối mặt cái khác cường địch, đó cũng không diệu. Tiểu ca ca, võ công của ngươi là tu luyện thế nào, lần đó theo bên trong thiên lao sau khi đi ra, vì sao bỗng nhiên trở nên lợi hại như vậy? Tả Mị Hồng tại Tề Phi bên người liên tục không ngừng lập lòe, một đầu băng qua lại thổi quét, chiều hắn trên người yếu hại đánh tới. Tề Phi kiếm pháp cứng cáp hữu lực, lại không mất linh động chi ý, bàn long kiếm vừa động, ngũ đại cao thủ căn bản không dám cùng hắn cứng đối cứng. Tề Phi nói tiểu muội muội, người bộ dạng đáng yêu như thế, vì tâm tư gì ác độc như thế, luôn hướng đến ta âm đạo tấn công. Tả Mị Hồng cười khanh khách, nói ai cho ngươi hạ đang không môn đại lộ, nhân gia không có biện pháp nha. Phong gặp tình lấy Minh Nguyệt Phi Hoàng bước lui vây công nàng hai đại cao thủ, hút hết đối với Tả Mị Hồng nói vị này Mị Ảnh phái tiểu muội muội, người tên là gì? Tả Mị Hồng dịu dàng nói hồi tỷ tỷ lời nói, nhân gia kêu Tả Mị Hồng, tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp. Phong gặp tình nói ngươi không nên cùng những cái này ác đồ lăn lộn tại cùng một chỗ, bọn hắn căn bản cũng không là đồ tốt, ngươi hẳn là gia nhập chúng ta, hiểu chưa? Tả Mị Hồng nhún nhún vai nói nhân gia cũng không có biện pháp nha, gia sư mệnh ta xuống núi phụ tá Kiền Hoàng, ngươi làm cho người ta như thế nào chọn? Hơn nữa vì tiểu ca này ca nhiều lần chặt đứt nhân gia băng, thập phần đáng giận, ta muốn giết hắn, nói liền chiều Tề Phi điên cuồng tấn công đi qua. Phong gặp tình tâm lý thập phần buồn bực. Nàng rất rõ ràng lai lịch của đối phương, nhưng nàng đồng dạng cũng rõ ràng, tính là nói cho nàng, đối phương là chính mình tìm muội, là theo phía trên thiên xuống, nàng cũng sẽ không tin tưởng, tính là tin, cũng không sửa đổi được đều vì mình chủ sự thật, chỉ có thể chém giết lẫn nhau, cho đến trong này nhất phương thắng lợi. Muốn như thế nào mới có thể làm nàng tin tưởng mình là theo phía trên thiên xuống, là nàng tìm muội. Cùng Tề Phi ngủ một giấc là được rồi, nhưng loại sự tình này có thể không phải nói làm có thể làm được. Quả thực so giết nàng còn muốn khó khăn. Ngay tại song phương rằng co không dưới thời điểm vài đạo mạn diệu thân ảnh rất nhanh hướng bên này lược. Tề Phi dương mắt vừa nhìn, nguyên lai là Cố Dẫn Trương, Lê Tuệ Ngữ cùng Thẩm Hương Hương, liền Mị Nhi cũng xách lấy trường kiếm tới rồi. Tứ đại mỹ nữ thuộc phụ lấy trường kiếm khai đạo, suốt quãng đường vượt mọi chông gai, đem ngăn chờ các nàng đường đi kim giáp long vệ cùng ngân giáp cấm vệ nhau nhau chém giết. Cố Dẫn Trương bàn long kiếm pháp kiếm khí tung hoành. Lệ Tuệ Ngữ rời tay kiếm giết địch ở mấy trượng ở ngoài, Thẩm Hương Hương phân cân thác cốt thủ làm kẻ địch nghe tin đã sợ mất mật, chỉ có Mị Nhi kém cỏi một chút, nàng tại đoạn thời gian này bên trong học bàn long kiếm pháp cùng đan hà kiếm pháp, kiếm thuật phương diện ngược lại tinh tiến không ít, bất quá nội công tu vi còn có một chút cùng không lên, nhưng cũng đạt được đến võ lâm trung cao thủ nhất lưu tình cảnh. Tứ đại mỹ nữ thuộc phụ một đường giết Tề Phi trước mặt, Cố Dẫn Trương chiều hắn cười nói cô ta con ngoan, muốn hay không giúp đỡ nha. Tề Phi nói sư nương, ta chính chờ các ngươi đâu. Nha, còn có mẹ nuôi, Hương Hương tỷ, Mị Nhi. Mau tới giúp ta đối phó những cái này triều đình tay sai. Tư nữ đồng thời cười, không nói hai lời, rút kiếm giết đi lên. Cố Dẫn Trương huy động trường kiếm công phía bên trái Mị Hồng, Lệ Tuệ Ngữ sử dụng kiếm pháp quấn lấy quỷ ảnh tử, Thẩm Hương Hương lưu lại huyết tu la, Mị Nhi đứng ở một bên, một khi có hoàng cung long vệ tới gần, nàng liền rút kiếm ngăn cản. Tại đây bát đại thái bảo bên trong, võ công cao nhất chính là một cái lưng đeo cung tiễn đàn ông trung niên, người này mù một con mắt, trong tay xách lấy một phen loan đao, làm cho chính là một loại cực kỳ tinh diệu đao thuật, lực sát thương rất mạnh, có nhiều lần đều suýt chút nữa thương tổn được Tề Phi. Người này tên là Đại Nghệ, là thập tam thái bảo đứng đầu, những người này bên trong lão đại, đến từ tái ngoại thảo nguyên thần bí môn phái, bất luận là đao pháp vẫn là thuật bắn đều là số một tồn tại. Tại Đại Càn Hoàng cung bên trong tiếng tăm lừng lẫy. Hắn và mặt khác một người sử kiếm nam tử phối hợp, liên thủ đấu Tề Phi, đi lại nhẹ nhàng, tiến thối có độ, rất có kết cấu. Tề Phi rất rõ ràng, muốn giết rơi người này cực kỳ không dễ, phải theo những người khác trên người tìm kiếm đột phá miệng. Hắn dương mắt nhìn về phía bên cạnh sử kiếm nam tử, người này nội công tu vi và kiếm pháp trình độ đều cực cao, đổi lại bất kỳ cái gì tiên thiên cảnh cao thủ, đều rất khó bắt lấy hắn. Bất quá tại Tề Phi trong mắt lại có không ít sơ hở, muốn giết hắn cũng không khó, điều kiện tiên quyết là được trước tiên đem Đại Nghệ đánh lui, khiến cho hắn lạc đàn mới được. Nghĩ vậy, Tề Phi liên tục sử dụng bàn long 18 kiếm trung kiếm chiêu, từng đạo hình rồng kiếm khí không ngừng theo phía trên thân kiếm bay ra, đổ ập xuống chiêu Đại Nghệ kích bắn đi. Đại Nghệ biết lợi hại, liền vội vàng lui về phía sau, lấy xảo kình tan mất kiếm khí uy lực, sau đó dùng loan đao đánh nát. Thừa dịp cái này thời điểm, Tề Phi mạnh mẽ thân hình lập lòe, phía sau lôi ra từng đạo tàn ảnh, rất nhanh đánh về phía Sử Kiếm Nam Tử. Sử Kiếm Nam Tử quá sợ hãi, liền vội vàng giơ kiếm đón chào. Tề Phi cũng không dùng chiêu thức gì, trực tiếp bổ ra giản dị tự nhiên một kiếm, đinh một tiếng, đối phương trường kiếm trong tay chớp mắt bị chém đứt, mũi kiếm một đầu rớt xuống đất phía trên. Sử Kiếm Nam Tử liên tiếp lui về phía sau, lúc này Tề Phi tay trái vừa động, theo lòng bàn tay hiện ra một vòng mặt trời đỏ, này luân mặt trời đỏ một khi xuất hiện, liền rất nhanh chiều Sử Kiếm Nam Tử lăn lộn đi qua. Sử Kiếm Nam Tử kinh ngạc, biết không tốt, bản năng sử dụng cả người chân khí, áo bào cổ đãng, hai trường đẩy về phía trước, lấy suốt đời công lực ngăn cản Tề Phi mặt trời đỏ chiếu thiên hạ chung nhất chiêu. Va chạm phía dưới, Sử Kiếm Nam Tử song trường vỡ tan, máu tơi đầm đìa, nhưng cũng thành công đem này luân mặt trời đỏ cấp đánh nát, hắn còn chưa kịp cao hứng, liền nhìn thấy thoát phá mặt trời đỏ bên trong bay ra một cái tam túc kim ô hư ảnh, một tiếng kêu phía dưới, rất nhanh xuyên qua ngực của hắn. Ách, Sử Kiếm Nam Tử cúi đầu nhìn trước ngực mình miệng máu, ánh mắt ảm đạm, vô lực ngã xuống. Lúc này, đại nghệ rồi mới đem Tề Phi kiếm chiêu hóa giải, gặp đồng bạn chết một cái, biết vậy nên không tốt. Hắn biết chính mình một người dù như thế nào cũng đánh không lại Tề Phi, nhãn châu chuyển động, lập tức chiều Phong Gặp Tình công tới. Phong Gặp Tình vốn là tại đối phó hai đại cao thủ, lúc này đại nghệ gia nhập tiến đến, biết vậy nên áp lực đại tăng, cũng may nàng học Nhật Nguyệt Thần Công sau đó, võ công tiến nhanh, công lực tuy rằng còn chưa kịp Tề Phi, thực lực cũng đã không ở Cửu Thiên Tuế Ngụy Đông Tường cùng Yêu Đêm giáo chủ phía dưới, đồng thời đối phó này tam đại tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng cũng miễn cưỡng có thể chống đỡ dưới. Tề Phi thấy vậy, nhẹ nhàng thở ra, lập tức Lãnh Thư Tuyết bên này nhào đến. Lãnh Thư Tuyết sở đối mặt chính là một cái mặt sẹo nam tử, người này làm cho chính là một đôi hai đồi kiếm, hai tay đều nắm một kiếm, kiếm chiêu liêm nhiên không dứt, không ngừng chiều Lãnh Thư Tuyết công tới. Lãnh Thư Tuyết vô ảnh kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, cùng đối phương liêm nhiên không dứt kiếm chiêu xem như kỳ phùng địch thủ, không có thiên chiêu khai bên ngoài, đừng hòng phân ra thắng bại. Lúc này thân ảnh chợt lóe, Tề Phi không nói hai lời liền đánh về phía mặt sẹo nam tử. Mặt sẹo nam tử dọa nhảy dựng, một bên lui về phía sau một bên đối phó với địch, hai đồi kiếm mỗi người chia ra một cỗ, phân biệt đâm về phía Tề Phi cùng Lãnh Thư Tuyết. Nhưng mà thực lực của hắn đối phó Lãnh Thư Tuyết thì cũng thôi đi, tại Tề Phi trước mặt lại xa xa không đủ nhìn. Chỉ thấy Tề Phi trong tay bàn long kiếm rạch một cái, đem đối phương kiếm trong tay thân chém vì hai đoạn, tiếp lấy bay lên một cước chiều bộ ngực hắn đá vào. Mặt sẹo nam tử gấp gáp lấy một con khác trường kiếm trong tay đến đâm Tề Phi chân, trường kiếm và mũi chân chạm vào nhau, chỉ cảm thấy đối phương chân kiên như bàn thạch, nhất cổ cự lực theo phía trên trào, chấn động hắn trường kiếm trong tay rời khỏi tay, hổ khẩu đều đánh rách tả tơi rồi. Hoảng hốt phía dưới, hắn bản năng liền phải nghĩ biện pháp chạy trốn. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy ngực đau xót, ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy Lãnh Thư Tuyết trường kiếm trong tay đã nhập vào hắn bên trong thân thể, theo ngực ra rẻ thẳng vào trái tim. Phốc một tiếng, Lãnh Thư Tuyết rút ra trường kiếm, một cỗ máu tươi từ đối phương ngực kích bắn ra. Tề Phi gặp đối phương đã chết, không chút nào làm trì hoãn, phi thân chiều Phong Gặp Tình bên kia lao đi. Lãnh Thư Tuyết dọn ra tay sau đó, hơi chút điều tức một phen, cũng chiều Phong Gặp Tình bên này lược đến. Cùng Tề Phi cùng một chỗ, giúp nàng đối phó đại nghệ đợi ba đại cao thủ. Tề Phi áp dụng nhược điểm đánh tan, đối với những cao thủ này tiến hành từng cái đánh tan, liên tiếp giết hai đại cao thủ, đối phương thiếu hai người, lập tức toàn diện rơi vào hạ phong. Đại nghệ cùng mặt khác hai đại cao thủ hợp lực phía dưới, cùng Phong Gặp Tình đánh mấy chục chiêu, vốn là đã chiếm cứ thượng phong, hiện tại Tề Phi cùng Lãnh Thư Tuyết vừa đến, bọn hắn nhân số ưu thế lập tức liền mất đi. Tề Phi tay cầm bàn long kiếm, thúc giục kiếm khí, đem chung một người bao phủ ở, đối phương nơi nào có thể ngăn cản, mới chịu lui về phía sau, Tề Phi đã lấn người tiến lên, một quyền đánh vào bộ ngực hắn, một tiếng kịch chấn phía dưới, người này toàn bộ lồng ngực đều lõm xuống dưới đi, kêu thảm thiết một tiếng, té ngã tại ngoài ba trượng mặt đất phía trên, thất khiếu chảy máu mà chết. Đại nghệ sắc mặt hoảng sợ, nhanh chóng triệt thoái phía sau. Hắn biết, chính mình không đi nữa sẽ không cơ hội đi. Lập tức, ba đại cao thủ chỉ còn lại có một cái lão giả, hắn tuy rằng cũng nghĩ chạy, nhưng khinh công không bằng đại nghệ, bị gió gặp tình thường trước một bước ngăn lại, tại Tề Phi cùng Lãnh Thư Tuyết song kiếm phối hợp phía dưới, tại hắn trên người đâm ra nhiều cái lỗ thủng, nhất thời bị mất mạng. Tiền hoàng thủ hạ thập tam thái bảo, trừ bỏ đại nghệ ở ngoài, còn sót lại ba người, theo thứ tự là Huyết Tu La, Quỷ Ảnh Tử cùng Tả Mị Hồng. Ba người nghe thấy bên này truyền đến tiếng kêu thảm, vừa nhìn phía dưới chợt cảm thấy không tốt, đều tính toán lập tức bỏ chạy. Nhưng mà trừ bỏ quỷ ảnh tử khinh công cao tuyệt, người bình thường cao thủ truy không lên ở ngoài, người còn lại căn bản chạy không được. Thẩm Hương Hương quấn lấy Huyết Tu La, lại bị vội vàng đến Phong Gặp Tình Hòa Lãnh Thư Tuyết vây quanh, tam nữ hợp lực phía dưới, không mấy chiêu sẽ đem cái tàn nhẫn, khát máu nam tử tóc đỏ cấp kích tế. Không xa, Lê Tuệ Ngữ cùng Cố Dẫn Trương liên thủ đối phó Tả Mị Hồng, Tả Mị Hồng nơi nào có thể đánh thắng được các nàng liên thủ, sớm đỡ trái hở phải, lực bất tòng tâm, một lòng chỉ nghĩ bỏ chạy. Vậy mà lúc này Tề Phi dừng ở một bên áp trận, Bàn Long kiếm thẳng chìa về phía nàng, chỉ cần nàng dám chạy, Tề Phi liền không chút do dự xuống tay. Tả Mị Hồng điềm đạm đáng yêu địa đạo hai vị đại tỷ tỷ, các ngươi nhẫn tâm giết ta sao? Cố Dẫn Trương thấy nàng xinh đẹp đáng yêu, trong lòng mềm nhũn, kiếm trong tay chiêu liền chậm xuống, trong miệng nói tiểu cô nương, ngươi nếu là nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta có thể làm chủ tha cho ngươi một cái mạng. Tả Mị Hồng đô cái miệng nhỏ nhắn nói nhân gia lại không biết cái gì là minh, cái gì là ám, nhân gia chính là tuân theo sư mệnh mà thôi. Cố Dẫn Trương nói ta nhìn chiêu thức của ngươi con đường hình như xuất từ Mị Ảnh phái, ngươi là Hồng Liên mỗ mỗ môn phía dưới. Ân, ân, Tả Mị Hồng bận rộn gật đầu không ngừng. Cố Dẫn Trương thở dài Hồng Liên mỗ mỗ vừa chính vừa tà, tuy rằng không phải là chính đạo chung người, lại cũng không phải là đại gian đại ác hạng người, cư nhiên trợ trụ vi ngược, bang kiền hoàng làm việc, thật sự là làm người ta tiếc hận. Tả Mị Hồng nháy nháy mắt nói liền thiên hạ đều là kiền hoàng, bang kiền hoàng có lỗi gì sao? Lúc này Thẩm Hương Hương, Phong Gặp Tình Hòa Lãnh Thư Tuyết thu kiếm đi đến, đám người đem Tả Mị Hồng bao bọc vây quanh, nàng đã có chạy đằng trời. Thẩm Hương Hương cười lạnh một tiếng, nói thiên hạ là sở hữu dân chúng, không phải là mỗ một người, tiểu cô nương, người bị người khác lừa. Kiền Hoàng cũng chỉ là nhất người phàm phu tục tử mà thôi, hắn làm qua chuyện xấu nhiều đi, chẳng lẽ muốn ta nhất nhất tan vỡ cho ngươi nghe sao? Tả Mị tay số đỏ trung băng rất nhanh đã bị Cố Dẫn Trương cùng Lê Tuệ Ngữ liên thủ cắn nát, hai cái trường kiếm đồng thời cái tại cổ của nàng phía trên. Tả Mị Hồng dừng lại bất động, hai tay rũ xuống. Điềm đạm đáng yêu địa đạo nhưng là nhân gia lại không biết những cái này, ô ô. Các ngươi khi dễ người ta, nói cư nhiên nức nở lên. Đám người hai mặt nhìn nhau. Lúc này Lý Ngọc Giao cùng Mỹ Nhi đem xung quanh vài cái hoàng cung long vệ bổ lật, gặp bên này chiến đấu đã kết thúc, thu trường kiếm, dắt tay nhau mà đến. Lý Ngọc Giao nói quên đi, lần này liền vòng qua nàng A, lần trước tại Phong Châu Thành thời điểm vị tiểu thư này tỷ cũng tha ta một lần đâu. Cô Dẫn Trương đem trường kiếm theo phía trên cổ nàng di rời, hỏi ngươi tên là gì? Tả Mị Hồng nói nhân gia họ Tả, danh Mị Hồng đại tỷ tỷ, ngươi bộ dạng thật đẹp mắt. Cô Dẫn Trương nghe vậy cười, nói lần này hãy bỏ qua ngươi, bất quá ngươi vạn vạn không thể sẽ giúp đại càn triều đình làm việc. Ân, ân, đa tạ đại tỷ tỷ. Tả Mị Hồng hì hì cười, trên mặt lộ ra hai cái ít sữa ổ, nhìn qua thập phần đáng yêu. Nàng thả người nhảy, rất nhanh rời đi. Phong Gặp Tình đang muốn gọi lại nàng thời điểm thân thể của nàng ảnh đã không thấy. Phong Gặp Tình thực muốn đem nàng lưu lại, chính là nhất thời không thể tưởng được biện pháp gì tốt có thể hàng phục nàng, mấu chốt là rất khó thay đổi ý tưởng của nàng. Nàng rất rõ ràng, người này tuy rằng trên miệng đầy đáp ứng, bất quá hơn phân nửa vẫn là trở lại đại càn triều đình. Kiền Hoàng thủ hạ thập tam thái bảo, chỉ còn lại có Đại Nghệ, Quỷ Ảnh Tử cùng Tà Mị Hồng ba người. Còn lại 10 nhân trước sau chết tại Tề Phi bọn người trong tay, trên căn bản là đất băng ngõa giải, uy hiếp không còn. Tuy rằng Tề Phi đám người và thập tam thái bảo chiến đấu thắng lợi rồi, bất quá hiện trường đại chiến vẫn ở chỗ cũ liên tục, Ngạo Kiếm Sơn Trang đệ tử cùng Kim Giáp Long Vệ, Ngân Giáp Cấm Vệ như trước người đông thế mạnh, giết đều giết không xong, chết hơn 2.000 người, như trước còn có gần 2.000 người. Mà Hồng Diệp Sơn Trang bên này người, tính thượng kia một chút giang hồ hào kiệt cùng một chỗ. Hơn 1.000 người đã chết thương hơn phân nửa, chỉ còn lại không tới 200 người, phần lớn đều là Khôn Quốc người, Hồng Diệp Sơn Trang đệ tử cùng kia một chút giang hồ hào kiệt trên cơ bản đã chết hết. Lúc này đây Khôn Quốc tam đại môn phái đến đệ tử, tuy rằng nhân số không nhiều, nhưng trên cơ bản đều là cao thủ trong cao thủ, bất kỳ cái gì một người đều có được mình gánh một phương năng lực, thương vong nhỏ nhất. Tề Phi cùng chúng nữ hơi chút khôi phục chân khí, liền lại rút kiếm hướng triều đình người lướt đi. Đại gia bây giờ người người đều võ công tiến nhanh, đối phó khởi những cái này trong hoàng cung Kim Giáp Long Vệ cùng Ngân Giáp Cấm Vệ đến, không chút nào lao lực, cơ hồ là một kiếm một cái. Thứ 86 chương tứ đại tông sư. A! Hét thảm một tiếng vang lên, một viên tốt người trẻ tuổi đầu ngã nhào ở trên mặt đất, vãi đầy mặt đất máu tươi. Cũng là Diệp Hồng Y đại đệ tử Bành Thiếu Nam, lọt vào Vương Hồng Vũ cùng Vi Nghĩa Mộc liên thủ vây công, bị kiếm ma Vi Nghĩa Mộc một kiếm lột bỏ đầu, chết thảm đương trường. Vương Hồng Vũ cùng Vi Nghĩa Mộc giết Bành Thiếu Nam, liền dẫn một đám hoàng cung vệ sĩ triều Diệp Hồng Y tới gần, tính toán đem vị này bản thân bị trọng thương, hổ lạc đồng bằng đại tông sư cấp kết quả. Lúc này Diệp Hồng Y bên cạnh, có Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thủy Vân trong coi, xung quanh kim giáp long vệ cùng ngân giáp cấm vệ không ngừng tấn công, sau đó không ngừng ngã vào mẹ con hai người dưới đao. Vương Hồng Vũ cùng Vi Nghĩa Mộc vừa đến, những cái này trong hoàng cung đến cao thủ lập tức sĩ khi đại trấn, một đám hung thần ác sát, lại lần nữa triều Diệp Hồng Y khởi xướng mãnh liệt tấn công, chỉ cần giết Diệp Hồng Y, lần này võ lâm đại hội, liền thành công hơn phân nửa. Vì thế, chẳng sợ trả giá nhiều hơn nữa người mệnh cũng đáng giá. Cùng lúc đó, Diệp Thái Huyền bọn người vẫn ở chỗ cũng ngăn cản kiếm thánh Bạch Gió Tây bước chân, có cách Hoa Tiên đợi Khôn Quốc cao thủ trợ trận, cũng là miễn cưỡng đem vị này võ học đại tông sư ngăn cản xuống dưới, chính là muốn thắng hắn cũng vô khả năng. Tiên thiên cao thủ cùng thiên vị cường giả, căn bản cũng không là một cái cấp bậc tồn tại, chênh lệch thật sự quá lớn. Diệp Thái Huyền bên này cao thủ số lượng phần đông, Bạch Gió Tây bên cạnh nhưng cũng có giúp đỡ, có Cựu Thiên Tuế Ngụy Đông Tường, Ngạo Kiếm Sơn Trang Giang Hải Linh cùng Ngu Sao Mà Không Phàm, Đan Hà Phái Thiết Nhất Thuyền cùng Trương Cảnh Trụ, lại tăng thêm cái khác giang hồ cao thủ, cùng với Ngạo Kiếm Sơn Trang hơn 1000 môn nhân, nhân số phương diện nhiều hơn nhiều. Ngu Sao Mà Không Phàm dù sao cũng là thiên vị cường giả, gặp những người này như thế khó chơi, đơn giản không cùng bọn hắn đánh bừa, trực tiếp phi thân lên, lăng không đứng vững, chiều bên ngoài hơn 10 trượng Diệp Hồng Y đánh tới, hắn chủ yếu mục đích đúng là giết Diệp Hồng Y, chấm dứt hậu hoạn, người còn lại như thế nào so được Diệp Hồng Y trọng yếu. Diệp Thái Huyền bọn người thấy thế cũng lập tức chiều bên kia tới gần, một mạch liều chết, đem Ngạo Kiếm Sơn Trang môn nhân nhất nhất giết chết, nghĩ hết tất cả biện pháp đều phải bảo trụ bên ta thiên vị cường giả tính mạng, như thế mới có cuốn đất làm lại khả năng. Gặp Bạch Gió Tây cầm kiếm giết đến, Diệp Hồng Y mặt lộ vẻ chua xót nụ cười. Lúc này Diêu Ấu Vi bị Vi Nghĩa Mộc cuốn lấy, Diệp Thụy Vân bị Vương Hồng Vũ cuốn lấy, căn bản vô hạ cố cập Diệp Hồng Y. Mắt thấy Diệp Hồng Y muốn bị nan, Diệp Thụy Vân lớn tiếng kêu lên Tề Phi. Tề Phi nghe thấy nàng âm thanh, còn cho rằng nàng gặp phải nguy hiểm, nhanh chóng hướng bên này bay vút. Cùng nhất thời, Diệp Thái Huyền cùng Hoa Ngọc Thư bọn người cũng đang đến gần. Nhưng mà chung quy nước xa nan dài gần khát, Bạch Gió Tây đã vung kiếm thẳng hướng Diệp Hồng Y. Diệp Hồng Y cưỡng ép áp chế thương thế, mãnh xách một ngụm chân khí, trong tay kim ô đao toát ra một đoàn hồng quang, toàn lực ngăn lại đối phương một kiếm. Một tiếng nương vang dội, Diệp Hồng Y lại lần nữa hộc máu, tay phải hổ khẩu đánh rách tả tơi đổ máu. Lấy trước mắt hắn trạng thái, căn vốn không có khả năng là Bạch Gió Tây đối thủ, không dùng được mấy chiêu liền lạc bại thân vong. Bạch Gió Tây từng bước ép sát, trong miệng đùa cợt nói Diệp huynh, ngươi như thế nào như thế trang tể, ta còn cùng ngươi tái đấu thượng 300 hiệp, nhìn ngươi bây giờ bộ dạng, chỉ sợ liền ba cái hiệp đều không kiên trì nổi a, thật sự là không thú vị. Diệp Hồng Y khom lưng, tay phải dùng kim ô đao chống lấy thân thể, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đối phương, cười lạnh nói Bạch Gió Tây, ngươi thua. Bởi vì ngươi căn bản cũng không dám cùng ta công bằng một trận chiến. Bạch Gió Tây cười ha ha nói ta thua, ngươi nói ta thua, ta cho ngươi nhìn nhìn người nào thua. Dứt lời, một kiếm lấy xuống, một đạo bạch hồng theo thân kiếm bắn nhanh mà ra, thẳng chiều Diệp Hồng Y trên người rơi xuống. Diệp Hồng Y đem kim ô đao đưa ngang trước người, bạch hồng kiếm kiếm quang đánh vào thân đao bên trên, phát ra đường nhất thanh muộn hưởng, nhất cổ cự lực vọt tới, Diệp Hồng Y trong tay kim ô đao nhất thời bị đánh rơi xuống trên mặt đất. Bạch Gió Tây lại là một kiếm rơi xuống. Ách! Diệp Hồng Y kêu rên một tiếng, sừng sốt đè lại kêu thảm thiết âm thanh, hắn cả người run rẩy, cũng chẳng muốn nhìn mình bị chặt đứt cánh tay phải, chính là gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Gió Tây, lộ vẻ sầu thảm cười nói Bạch Gió Tây, ngươi chính là một cái tiểu nhân, ngươi làm bậy một thế hệ võ học tông sư. Bạch Gió Tây cười to nói Diệp Hồng Y a Diệp Hồng Y, ngươi thì như thế nào có thể lý giải ta? Cảnh giới của ta sớm liền siêu việt các ngươi những cái này thế tục ý kiến, bất luận người thiên hạ cho là ta là võ học tông sư, vẫn là kiêu hùng ma đầu, đều theo ta không có bất kỳ cái gì quan hệ. Hắn đang muốn một kiếm kết quả Diệp Hồng Y thời điểm bỗng nhiên một đạo hình rồng kiếm khí theo bên trong không trung rơi xuống dưới, thẳng chiều sau lưng của hắn yếu huyệt đánh tới. Bạch Gió Tây xoay người vung kiếm, đem đánh lén kiếm khí của mình đánh nát, dương mắt nhìn lên, liền nhìn thấy cả người cao không chân năm thước thiếu niên đứng ở phía sau mình, trong tay nắm lấy một thanh hàn mang bắn ra bốn phía bảo kiếm, kiếm trên người có bản long văn lộ, sinh động như thật. Bản long kiếm, người chính là Tề Phi. Bạch Gió Tây ánh mắt phát lạnh, một cỗ tức giận theo bên trong mắt bắn ra, đem Tề Phi toàn thân bao phủ tại trong này. Tề Phi quét xong trường nứt đoạn, đã không sức phản kháng. Diệp Hồng Y liếc nhìn một cái, trong lòng thở dài, vừa nhìn về phía Bạch Gió Tây, diễu cợt nói đúng vậy, ta chính là ngủ Bạch Hoàng hậu Tề Phi, ta ngủ Bạch Hoàng hậu thời điểm nàng từng nói với ta, Bạch Tây Phong tiền bối là huynh trưởng của nàng. Muốn chết! Bạch Gió Tây gầm lên một tiếng, Bạch Hồng kiếm vừa chuyển, vẽ ra một đạo kiếm vòng, kiếm quang lập lòe ở giữa, đã công hướng Tề Phi. Hắn khi biết muội muội của mình Bạch Hoàng hậu bị Tề Phi ngủ sau đó, quả thực chính là lửa giận xông lên trời, hận không thể đem Tề Phi băm thây vạn mảnh. Chuyện này chẳng những đối với Vương Thiên Long tới nói là vô cùng nhục nhã, đối với hắn mà nói cũng là sỉ nhục lớn lao, nếu như không cho Tề Phi trả giá đại giới, hắn về sau còn như thế nào tại giang hồ phía trên lập chân. Hơn nữa Tề Phi còn chặt đứt con của hắn Ngô Sao mà không phạm nhất cánh tay, đây càng thêm chọc giận hắn. Nếu như nói giết Diệp Hồng Y là vì đại cục nghĩ, như vậy giết Tề Phi, liền hoàn toàn là ân oán cá nhân. Bạch Gió Tây đến Đào Mận Sơn phía trước liền đã hạ quyết tâm, tại giết chết Diệp Hồng Y sau chuyện thứ nhất, chính là giết chết Tề Phi, vì thế hắn có thể không từ thủ đoạn. Trước mắt Diệp Hồng Y cùng Tề Phi đều tại, vừa vặn có thể đem hai người bọn họ một loạt giải quyết. Nương một tiếng, Bạch Hồng kiếm cùng bàn long kiếm giao kích tại cùng một chỗ, tuôn ra một đạo chói mắt bạch quang. Tề Phi chỉ cảm thấy cánh tay chấn động, nửa người đều tê dại, hắn đang lui về phía sau hơn 10 bước, mới đứng vững bước chân, cánh tay phải hơi hơi run rẩy. Không thể tưởng được Bạch Gió Tây tại luân phiên sau đại chiến, tại chân khí tiêu hao kịch liệt dưới tình huống, còn có như thế lực lượng cường đại, thật sự là làm hắn kinh hãi. Này giao thủ một cái, chẳng những Tề Phi khiếp sợ, Bạch Gió Tây cũng là kinh hãi không hiểu. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này kỳ mạo xấu xí thiếu niên võ công cao như thế, hơn nữa nội công thâm hậu, tinh thuần, so Ngụy Đông Tường, Yêu Đêm như vậy tồn tại còn muốn xuất sắc không ít, có thể lấy lực một người ngăn trở hắn một kiếm, thuyết minh thực lực tổng hợp đã tại bọn hắn bên trên rồi, thẳng truy thiên vị cường giả. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút được phong giao một chút chân truyền. Bạch Gió Tây thét dài một tiếng, sử dụng Bạch Hồng kiếm pháp, kiếm chiêu sắc bén vô cùng, rất nhanh công hướng Tề Phi. Tề Phi miễn cưỡng nhận mấy kiếm, rất nhanh liền cực kỳ nguy hiểm, chẳng những nội công không bằng đối phương, kiếm pháp vận dụng chi khéo léo, giao thủ kinh nghiệm chi phong phú, các phương diện cũng không bằng đối phương, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Này vẫn là Bạch Gió Tây trải qua luân phiên ác chiến sau đó, thực lực có điều giảm xuống kết quả, nếu không càng thêm không chịu nổi. Tề Phi rất rõ ràng, lấy phái điểm thương bàn long kiếm pháp đã không thể tự vệ, gấp gáp vận làm cho Minh Nguyệt Phi Hoàng thần công, nhất thời cũng làm miễn cưỡng có thể hộ thân. Phía sau, Diệp Thái Huyền, Hoa Ngọc Thư, Phương Hoa Tiên đám người đã giết, cùng Diêu Ấu Vi, Diệp Thụy Vân hội hợp tại một chỗ, Cố Dẫn Trương Hòa Phong gặp tình các nàng cũng đang đuổi. Vương Hồng Vũ cùng Vi Nghĩa Mộc thấy thế, gấp gáp lui về phía sau, cùng Ngụy Đông Tường bọn người hội tụ tại cùng một chỗ, phòng ngừa lọt vào đối phương cao thủ vây công. Diệp Thái Huyền, Diệu Ấu vì đợi đám người nhìn thấy Diệp Hồng Y cánh tay đứt đoạn, thảm trạng như vậy, cũng không khỏi bi phẫn nảy ra, phối hợp Tề Phi, chiều Bạch Gió Tây vây công đi qua. Một bên khác, Phong Giao cùng Vương Thiên Long đại chiến vẫn ở chỗ cũ liên tục, song phương đều là thiên vị cảnh giới cái thế cường giả, trong thời gian ngắn căn bản phân không ra cao thấp, hai người đại chiến xung quanh hơn 10 trượng bên trong, cơ hồ không người có thể tới gần. Lực lượng cường đại mọi nơi mãnh liệt, sơn băng địa liệt, đại địa trần phi, phá hủy hết thảy chung quanh tồn tại. Phong Giao thân hình tung hoành, qua lại lập lòe, không nhanh không chậm ứng phó Vương Thiên Long thế công. Vương Thiên Long không ngừng lấy long thần công tấn công, nhưng như thế nào cũng công không phá được nàng kia ba thước dày chân khí hộ cháo. Vương Thiên Long thấy Gió Giao cũng không dùng Minh Nguyệt Phi Hoàng phản kích, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, hắn nhìn về phía chân trời mặt trời lặn. Song phương đã đánh một cái ngọ rồi, Thái Dương sắp xuống núi. Vương Thiên Long bỗng nhiên minh bạch, Phong Giao đây là đang cố ý kéo dài thời gian. Hôm nay là Trung Thu ngày, một khi đến ban đêm, Trung Thu trăng tròn, ở ngoài sáng nguyệt quang huy phía dưới, Minh Nguyệt Phi Hoàng thần công uy lực có khả năng bạo tăng, khi đó Vương Thiên Long đừng nói thắng, có thể hay không thoát được tính mạng đều là cái vấn đề. Nghĩ vậy, Vương Thiên Long trực tiếp vạch trần đối phương ý nghĩ, cười to nói Phong Giao, người yên tâm, ta quyết sẽ không đem thời gian tha đến tối. Xem ta chiêu này Long Đằng Cửu Thiên, mặc kệ có thể hay không đánh bại đối phương, khí thế thượng tuyệt không thể thua. Một đầu hơn 10 trượng trường màu vàng giao long hiện ra đến, đầu rồng, long lân, long chảo rõ ràng có thể thấy được, rất sống động, rít gào đánh về phía Phong Giao. Trăng sáng mọc trên biển, Phong Giao khẽ kêu một tiếng, một vòng so với ván cửa còn đại trăng tròn theo nàng sau đầu thẳng lên, hướng về phía trước thôi tới, cùng Vương Thiên Long màu vàng giao long va chạm tại cùng một chỗ. Ầm ầm, kinh thiên nổ lại lần nữa truyền ra, toàn bộ đào hoa sơn cơ hồ đều bị liên lụy, trong núi đào mận cỏ cây sớm đã bị tàn phá được không còn hình dáng, trái cây rơi xuống đầy đất, sườn núi bình thường đào mận sơn đã bị này cổ cự lực chấn động tứ phân ngũ liệt, gồ ghề mấp mô, cơ hồ không thể chạm người. Thiện tai, thiện tai. Vào thời khắc này, một tiếng trầm thấp Phật hiệu truyền qua, âm thanh trầm thấp mà rất nặng, lại vô cùng rõ ràng, mang theo một cỗ từ bi chi ý, giống như hùng trung đại lữ, tại bên cạnh tai vang lên. Đại La cây Phật thủ. Tùy theo âm thanh vang lên, tiếp lấy, liền gặp một cái thật lớn màu vàng bàn tay từ trên trời giáng xuống, thẳng chiều Phong Giao trên đầu rơi xuống. Phong Giao mày liễu đứng đấy, giận dữ nói không minh thiền sư, người đây là ý gì? Nói chuyện ở giữa, nàng thân hình lập lòe, rất nhanh tránh đi uy lực này kinh thiên nhất chiêu. Ầm ầm, thật lớn màu vàng bàn tay thẳng tắp rơi xuống dưới, một trận rung mạnh sau đó. Mới vừa rồi Phong Giao sở đứng thẳng mặt đất phía trên xuất hiện một cái thật lớn trưởng ấn, đều biết trưởng chi khoan, sâu như khe rãnh. Cơ hồ là cùng nhất thời, Vương Thiên Long cũng lọt vào công kích. Thái cực vô lượng. Một cái thật lớn hắc bạch thái cực đồ quang ảnh tại Vương Thiên Long đỉnh đầu phía trên phương hiện ra đến, ở giữa hắc bạch điểm nhỏ vị trí là hai cái quả đấm, chiều đầu hắn thượng rơi xuống dưới. Huyền Thiên Đạo Trưởng, Vương Thiên Long lông mày nhíu một cái. Liền vội vàng lui về phía sau. Phong Giao cùng Vương Thiên Long lần lượt thối lui, riêng phần mình đứng ở một khối tảng đá lớn phía trên, cách xa nhau mấy trượng xa. Tại hai người vị trí trung tâm, theo bên trong trên không chậm rãi rơi xuống hai đạo thân ảnh, một là người khoác màu vàng áo cà sa, tay cầm cửu hoàn thiền trượng, đầu đội bì lô quan tăng nhân, lão tăng này bộ mặt hiền lành, lông mày đều trợn mắt nhìn, nhìn qua có chút tuổi già. Còn có một cái là người mặc hắc bạch đạo bào, tay thác phất trần đạo người, lão đạo trưởng hình như cũng có 60-70 tuổi, dáng người như xào trúc, thật cao gầy teo bộ dạng, gương mặt vô dục vô cầu nhẹ bộ dáng. Người xung quanh nhìn thấy này một tăng một đạo hai đại cao thủ xuất hiện, nhao nhao động dung, đồng thời dừng tay lại chung động tác, liền bạch gió tây cũng thu trường kiếm, đứng ngạo nghễ một bên. Là không minh thiền sư cùng huyền thiên đạo trưởng đến, trời ạ, dĩ nhiên là hai vị này thế ngoại cao nhân. Đại thiện tự không minh thiền sư cùng thiếu nhạc phái huyền thiên đạo trưởng là chân chính thế ngoại cao nhân, từ trước đến nay không hỏi thế sự, không thể tưởng được hôm nay thế nhưng cũng tới đảo Mận Sơn. Có này hai vị tiền bối tại, trận chiến đấu này sợ là muốn dừng ở đây. Này hai vị tiền bối tôn mặt cả đời cũng không nhất định có thể gặp một hồi trước, không thể tưởng được có thể tại nơi này nhìn thấy, thật sự là chuyến đi này không tệ. Đảo Mận Sơn võ lâm thịnh, tứ đại tông sư, kiền hoàng, nữ đế. Này sáu vị đương thời nhân vật truyện kỳ, thế nhưng trước sau đều đến, thật là làm cho nhân không thể tin được. Người xung quanh vừa mừng vừa sợ, có người còn tại xì xào bàn tán, đối với không minh thiền sư cùng huyền thiên đạo nhân này hai đại võ công cao tuyệt, lại không tranh quyền thế thế ngoại cao nhân, đều tôn sùng đầy đủ, đều phát ra từ nội tâm kính ngưỡng. Chỉ có Tệ Phi yên lặng không nói, chiều bên cạnh Thẩm Hương Hương nhìn nhìn. Bất luận kẻ nào đều có hắn không muốn người khác biết một mặt. Hai vị này thế ngoại cao nhân hữu khởi có thể ngoại lệ. Vương Thiên Long đạo lão hòa thượng, ngươi tới nơi này làm gì? Không minh thiền sư một tay dựng thẳng ở trước ngực, sắc mặt từ bi địa đạo thiện tai. Lão nạp là đến nơi này khuyên can, các ngươi song phương lúc này đại chiến, đã tử thương vô số, sao không bắt tay giảng hòa, biến chiến tranh thành tơ lụa, đại gia đều là đại hoan hỉ. Vương Thiên Long hừ lạnh một tiếng, đại càn cùng Khôn Quốc bắt tay giảng hòa. Đùa giỡn cái gì, hắn và không minh thiền sư là có giao tình, đại thiện tự tuy rằng không về hắn Vương Thiên Long quản, nhưng là Vương Thiên Long vì mượn sức không minh thiền sư, từng đem còn nhỏ Vương Hồng Vũ đưa tới đại thiện tự tập võ, bái nhập không minh thiền sư môn phía dưới, bởi vậy Vương Hồng Vũ chẳng những vương gia long thần công, hơn nữa người mang đại thiện tự sổ môn tuyệt học. Về phần Huyền Thiên đạo nhân, Vương Thiên Long cũng hàng năm đều có khả năng tặng lễ đến Thiếu Nhạc phái, Huyền Thiên đạo nhân cũng là nhận lấy, chính là đối với hắn thái độ cũng không nhiệt tình, một bộ không tranh quyền thế thái độ. Không Minh Thiền sư cùng Huyền Thiên đạo nhân đều là do thế truyền kỳ, tứ đại tông sư một trong, bất luận mượn sức trong này bất kỳ cái gì một người, đều có thể làm bên ta thực lực đại tăng, Kiền Hoàng cùng nữ đế làm sao có khả năng không thử một lần, chỉ tiếc bọn hắn một mực bảo trì trung lập, cũng không trực tiếp nhúng tay hai nước tranh bưng. Lần này Đào Mẫn Sơn võ lâm thịnh, song phương bùng nổ như vậy một hồi thảm thiết chém giết, vốn là Không Minh Thiền sư cùng Huyền Thiên đạo nhân cũng là không có khả năng đến, trùng hợp hôm nay bọn hắn tại Thanh Châu Thành, nghe thấy động tĩnh bên này, lúc này mới đuổi, tính toán ngăn cản song phương tiếp tục chém giết tiếp, để tránh sinh linh đổ thán. Phong Giao nói hai vị tiền bối, các ngươi hẳn là nhìn thấy, Diệp Hồng Y bị Bạch Gió Tây tính kế, bây giờ đã chặt đứt song trường, Bạch Gió Tây còn muốn chém tận giết tuyệt, Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây cùng một ruột, các ngươi cho là ta không nên nhúng tay việc này sao? Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn. Huyền Thiên đạo nhân nhất ném phất trần, thản nhiên nói nữ đế lời nói, ta tự nhiên sẽ hiểu, trong trường hợp đó Kiền Triều cùng Khôn Quốc mỗi lần đại chiến, đều có khả năng đổ thán sinh linh, tạo thành thật lớn thương vong, làm dân chúng trôi giạt khắp nơi, đau mất thân nhân, các ngươi vì chính mình quốc gia tranh đấu, khổ cũng là thiên hạ dân chúng, Kiền Hoàng cùng nữ đế lại vô tâm nào nhẫn đâu này. Hắn chỉ tàn phá không chịu nổi Đào Mẫn Sơn, lúc này Đào Mẫn Sơn tựa như luyện ngục, khắp nơi thi thể, chân cụt tay đứt tùy ý có thể thấy được, máu tươi nhiễm đỏ cả tòa núi đầu, thật sự là vô cùng thê thảm. Phong Giao hít lấy mắt phượng nói hai vị tiền bối là hạ quyết tâm muốn ngăn cản chúng ta. Thiện tai, Không Minh Thiền sư mặt lộ vẻ khó khăn chi sắc, nếu như nữ đế không muốn dừng tay, lão nạp cũng chỉ có thể không biết tự lượng sức mình, nhận lấy nhất đón gió thị bộ tộc Minh Nguyệt Phi Hoàng. Huyền Thiên đạo nhân nói hai vị hoàng đế nếu là như vậy dừng tay, bần đạo nguyện ý vì hai vị cung phụng trường sinh bài vị, phù hộ các ngươi trường sinh bất lão, giang sơn vĩnh cố. Phong Giao cùng Vương Thiên Long đều ánh mắt lập lòe, ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Bọn hắn đều rõ ràng, Không Minh Thiền sư cùng Huyền Thiên đạo nhân xem như võ lâm trung ngôi sao sáng, ngón tay cái giống nhau tồn tại, muốn đánh bại bọn họ là không có khả năng, trừ phi hai cái thiên vị cường giả liên thủ, mới có thể ngăn chặn một cái thiên vị cường giả. Vương Thiên Long hòa Phong Giao làm sao có khả năng liên thủ. Nhưng mà, đối phương này một tăng một đảo, cũng là khả năng liên thủ khắc địch. Bởi vậy, giờ này khắc này lời nói quyền nắm giữ tại trong tay của đối phương khách khí như vậy, bất quá là cấp Vương Thiên Long hòa Phong Giao tìm lối thoát phía dưới, xem như cho đủ bọn hắn mặt mũi. Vương Thiên Long đạo hai vị tiền bối tính toán để cho chúng ta như thế nào bắt tay giảng hòa. Không Minh Thiền sư nói thiện tai, lão nạp nào có quyền lực này, bất quá là hy vọng đại càn cùng Khôn Quốc tại 3 năm bên trong, không muốn tái xuất hiện lớn như vậy quy mô chiến đấu và thương vong, hiểu ra thượng thiên có đức hiếu sinh, đại gia ở chung hòa thuận, chẳng phải mỹ ư. Ý tứ này chính là làm bọn hắn ngưng chiến 3 năm. 3 năm, Vương Thiên Long ánh mắt nhất động. Phong Giao mắt phượng chợt lóe, suy tư một phen, nói nếu hai vị tiền bối đều nói như vậy, chỉ cần đại càn không chủ động trêu chọc việc bưng, ta Khôn Quốc tự nhiên cũng có khả năng yển ký tức cổ. Được nàng chính mồm hứa hẹn, Không Minh Thiền sư cùng Huyền Thiên đạo nhân đều là vui vẻ, vừa nhìn về phía Vương Thiên Long. Vương Thiên Long nghĩ nghĩ, mới nói cũng thế, ta liền cho các ngươi mặt mũi này. 3 năm nội quyết không trêu chọc chiến loạn. Đại thiện, như thế rất tốt. Không Minh Thiền sư cùng Huyền Thiên đạo nhân đều nhao nhao ca tụng. Không Minh Thiền sư nhìn về phía Phong Giao, nói mong rằng nữ đế sớm ngày rời đi đại càn địa giới. Hừ, ai mà thèm tới đây. Phong Giao vung lên áo bào, lăng không đứng vững, phi thân rời đi. Phương Hoa Tiên, Kỳ Thu Quân, Vũ Du Dương này tam đại Khôn Quốc võ lâm lãnh tụ, cũng lĩnh lấy môn hạ đệ tử, nhao nhao rời đi Đào Mẫn Sơn. Nhất thời, hiện trường chỉ còn lại có Ngạo Kiếm Sơn Trang, Hồng Diệp Sơn Trang, Đại Càn Hoàng Cung người, cùng với Tề Phi đợi một đoàn người còn ở lại nơi này. Diệp Thái Huyền cùng Diệp Kinh Vân đỡ lấy chặt đứt song trường Diệp Hồng Y, tức giận nhìn Bạch Gió Tây. Bạch Gió Tây thấy Gió Giao đợi Khôn Quốc người ly khai, hắn sờ sờ trong tay Bạch Hồng Kiếm, rất có một chút ý động, lúc này động thủ, đương có thể thuận lợi giết chết Diệp Hồng Y cùng Tề Phi. Lúc này, Không Minh Thiền sư cùng Huyền Thiên đạo nhân đi đến, Không Minh Thiền sư đối với Diệp Hồng Y nói Diệp đại hiệp thân chịu trọng thương, hành động bất tiện, lão nạp có trách nhiệm hộ tống Hồng Diệp Sơn Trang người rời đi. Huyền Thiên đạo nhân cũng nhìn xung quanh Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng trong hoàng cung người, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, làm người ta không dám tới gần. Diệp Thái Huyền nói lần này tỷ thí căn bản không công bằng, Bạch Gió Tây còn cần ta đại ca song trường nứt đoạn, mong rằng hai vị tiền bối cho chúng ta chủ trì công bằng. Không Minh Thiền Sư thở dài, luận võ chính là song phương tự nguyện sự tình, sinh tử các bằng thiên mệnh, loại sự tình này, xin thứ cho lão nạp không thể nhúng tay, mong rằng Diệp đại hiệp thứ lỗi. Bạch Gió Tây cùng Vương Thiên Long đều tại một bên như hổ rình mồi, Hồng Diệp Sơn Trang người nào dám tiếp tục lưu lại nơi này. Lúc này Diệp Hồng Y sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, hắn hít sâu một hơi, nói đa tạ hai vị tiền bối, tất cả mọi người tùy ta cùng một chỗ trở về Sơn Trang A, chỉ mong có thể ở Minh Nguyệt Tây chìm phía trước về nhà, ta thỉnh đại gia ăn bánh trung thu, khụ, khụ. Nói, hắn liền kịch liệt ho khan, trong miệng ho ra không ít máu tươi. Đại ca, Diệp đại hiệp, cha, người xung quanh nhao nhao tiến lên. Ta không sao. Diệp Hồng Y hít sâu một hơi, thần sắc có chút cô đơn. Một trận chiến này hắn là hoàn toàn thua, chẳng những Hồng Diệp Sơn Trang của cải thua cái tinh quang, môn hạ đệ tử cơ hồ chết hết, thỉnh đến giang hồ bằng hữu cũng đều chết hầu như không còn, mình cũng bị chém đứt song trường, thậm chí liên thủ cánh tay cũng bị Bạch Gió Tây cắn nát rồi, căn bản không thể tiếp tục, võ công của hắn ngày sau lại khó có thể tiếp tục khôi phục. Hắn không còn có đánh bại Bạch Gió Tây khả năng. Nghĩ vậy, Diệp Hồng Y không khỏi dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác bị thất bại, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Diệp Thái Huyền, Diệp Kinh Vân, Hoa Ngọc Thư, Yêu Đêm, Diệu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân, còn có Trần Đi Chân Trần đợi số ít vài cái cao thủ trên giang hồ, một đoàn người đỡ lấy Diệp Hồng Y, rời đi Đào Mẫn Sơn, tọa lên xe ngựa, chiều Hồng Diệp Sơn Trang đi qua. Đến thời điểm Hồng Diệp Sơn Trang bên này có hơn 1000 nhân nhiều, hiện tại chỉ còn lại như vậy mười mấy cái người. Người còn lại toàn bộ đều chết trận. Tề Phi, Cố Dẫn Chương, Lệ Tuệ Ngữ, Thẩm Hương Hương, Mị Nhi, còn có Phong Gặp Tình, Lãnh Thư Tuyết, Lý Ngọc Giao tam nữ, bát nhân cũng rất nhanh xuống núi, không bao lâu liền biến mất ở tại quan đạo phần cuối. Bạch Gió Tây cùng Vương Thiên Long không hẹn mà cùng nhìn Tề Phi bóng lưng, thẳng đến hắn thân ảnh biến mất, mới thu hồi ánh mắt. Hừ, tiểu tử này phạm phải tội lớn ngập trời, làm bọn hắn mặt mất hết, buông tha hắn. Làm sao có khả năng? Thiện tai, như thế chăng là đẹp cả đôi đường sao? Không Minh Thiền Sư cùng Huyền Thiên Đạo Nhân nhìn nhau liếc nhìn một cái, hai người đều là cười. Không Minh Thiền Sư nhìn về phía Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây, nói nếu nơi đây vô sự, chúng ta hai người cũng liền cáo lui. Vương Thiên Long đạo hai vị tạm biệt. Này một tăng một đạo phi thân lên, rất nhanh biến mất ở tại chân trời. Vương Thiên Long hỏi chúng ta chết bao nhiêu người? Ngụy Đông Tường đi lên trước, cúi đầu nói hồi bẩm bệ hạ, hoàng cung cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang thêm lên tổng cộng chết trận gần 3000 người, chỉ sống được đến hơn 1000 người, tất cả mọi người phụ thương, thương vong có chút thảm trọng, bệ hạ thập tam thái bảo chết ngũ người, ngân giáp cấm vệ thủ lĩnh Lôi Bưu chết trận. Hắn đem hiện trường tổn thương vong nhất nhất hội báo cho Vương Thiên Long. Hừ, Vương Thiên Long hừ lạnh một tiếng, lúc này đây tuy rằng phế đi Diệp Hồng Y, Hồng Diệp Sơn Trang xem như xong rồi. Bất quá bên ta tổn thương vong cũng xác thực thảm trọng, đáng giận nhất chính là không có đem Khôn Quốc thế lực phế bỏ, thậm chí liền thương vong đều rất nhỏ. Bạch Gió Tây cười nhạt nói ít nhất Diệp Hồng Y là phế bỏ rồi, người này cùng Hoa Chân Bắc giống nhau, tính tình cương liệt, ta đoán định hắn không có khả năng tại dưới nhận lấy đến ngày bên trong chờ chết, nhất định liều chết vồ đến. Vương Thiên Long mặt lộ vẻ khinh thường chi sắc, là hắn như vậy, còn có thể có cái gì xem như. Khó mà nói. Bạch Gió Tây híp mê vốn hẹp dài mắt nhỏ, khiến cho ánh mắt của hắn nhìn qua giống như một đầu khe hở hẹp. Tổng tới nói, một trận chiến này là Kiền Hoàng cùng Bạch Gió Tây thắng, theo vì bọn hắn nhổ Hồng Diệp Sơn Trang chất độc này lựu, cơ hồ trừ bỏ Diệp Hồng Y cái này cái đinh trong mắt, tuy rằng Khôn Quốc thực lực không chút nào nhận được đả kích, có thể là bọn hắn Đại Càn Vương triều nội bộ, trên cơ bản đã bình định, liền Đại Càn nội bộ giang hồ thế lực, chỉ nếu không phục theo triều đình, cũng đại bộ phận tại một trận chiến này bên trong bị bọn hắn phá hủy lực lượng nòng cốt, lại khó có thể tiếp tục lật lên cái gì đầu sóng. Thứ 87 chương Lâm Trung truyền công. Nhất vầng trăng sáng treo trên cao nhô lên cao, toát ra sáng ngời mà dịu dàng nguyệt hoa, vầy khắp Càn Khôn đại địa, cũng vầy tại Hồng Diệp Sơn Trang bên trong. Diệu Ấu Vi, Diệp Thụy Vân, Diệp Thái Huyền, Diệp Kinh Vân đợi Diệp ra người, còn có Hoa Ngọc Thư, Yêu Đêm hai cái này ngoại nhân, lại tăng thêm cái bang bang chủ Trần Đi Chân Trần. cùng với vài cái giang hồ hảo hán, cũng ở đây ăn chùa ăn, cùng một chỗ vượt qua này trung thu chi dạ. Đám người ngồi vây quanh tại nhà chính bên trong, Diệp Thái Huyền tại qua lại dạo bước, sầu mi khổ kiểm. Lúc này đã là đêm khuya, nhưng không ai ngủ không được, thậm chí liền bánh trung thu khẩu vị đều không có, trong nhà người hầu bưng đi lên bánh trung thu, dưa và trái cây, một cái cũng chưa động tới. Lúc này, một cái lão giả cõng mùi thuốc theo buồng trong đi ra. Đại phu, thế nào? Diệp Thái Huyền liền vội vàng tiến lên dò hỏi. Ai? Đại phu thở dài, Diệp đại hiệp thương thế thật sự là quá nặng, có thể sống được đến đã là kỳ tích, muốn hoàn toàn khôi phục, cơ hồ là không có khả năng sự tình, nhất là hai cánh tay của hắn. Đã không có khả năng tiếp tục lên rồi, chỉ có thể trang bị chi giả, tin tưởng lấy Diệp đại hiệp võ công tu vi, hẳn là sẽ không ảnh hưởng hằng ngày khởi cư. Tóm lại, tại hạ đã tận lực. Nhiều tạ đại phu, Diệp Thái Huyền lấy ra nhất thỏi bạc đưa tới. Vị này đại phu là lúc trở lại theo Thanh Châu Châu Thành thỉnh đến, là xa gần nổi tiếng thần y, cùng Hồng Diệp Sơn Trang cũng rất có giao tình, hắn đang lời nói, Diệp Thái Huyền tự nhiên không lý do hoài nghi. Đại phu cầm bạc, xoay người rời đi, hắn không muốn liên lụy vào đến, trên giang hồ có nhiều lắm thị phi. Lúc này, Diệp Hồng Y âm thanh theo buồng trong truyền ra phu nhân. Diệu Ấu Vi nghe thấy hắn kêu chính mình, liền vội vàng đi vào. Tiến vào trong phòng sau đó, nhìn thấy Diệp Hồng Y nằm tại giường phía trên, sắc mặt tái nhợt vô huyết, hai vai mặt vỡ chỗ đã cầm máu, lên thuốc, tình huống giống như đã ổn định rồi. Chính là nhìn sắc mặt của hắn, nhìn mắt của hắn thần, lại có vẻ phá lệ tối tăm, có loại anh hùng mặt lộ bi thương cảm giác. Hồng Y, Diệu Ấu Vi ngồi trên giường duyên vị trí, tròn vo mông bự ép ở trên giường, phát ra két. Âm thanh. Người nhận thức vòng ngón tay mềm mại sao? Diệp Hồng Y hỏi. À, Diệu Ấu Vi ngẩn người, cấp nhân một loại không hiểu được biểu cảm. Diệp Hồng Y đôi mắt vô thần nhìn nàng, cứ như vậy yên lặng nhìn nàng. Nhìn chỉ chốc lát, bỗng nhiên cười một cái tự giễu, nói một năm kia, ta 20 tuổi, thiếu niên thành danh, hăng hái khí phách, mà ngươi, 19 tuổi, xinh đẹp, thiên tư quốc sắc, chúng ta tại Thanh Châu biển hoa vô tình gặp được, ta ngươi nhất kiến trung tình. Ngày nào đó là như thế tốt đẹp, nhoáng lên một cái chính là 18 năm. Diệu Ấu Vi lẳng lặng nhìn hắn kể ra chuyện cũ, cũng không xen mồm. Mỗi lần nghĩ lại, ta đều cảm thấy như huyễn giống như mộng, là như thế không chân thật. Ta tuy rằng tại võ học phía trên có sở thành liền, năm đó đã bộc lộ tài năng, lại là Hồng Diệp Sơn Trang đích truyền trường tử, nhưng là ngươi làm sao có khả năng liếc nhìn một cái liền vừa ý ta đấy, trừ phi ngươi trước đó liền điều tra qua ta. Nhưng là ngươi lại nói không có, ta tin. Diệp Hồng Y giống như là rơi vào nhớ lại bên trong, ta cho rằng ta thật có thể đủ cho ngươi yêu ái, lúc ấy cao hứng đã lâu, nhưng là theo thời gian trôi qua, ta lại phát hiện. Ngươi cũng không thương ta cảm giác được ngươi che giấu rất sâu, ngươi đối với ai cũng cùng dạng, ngươi quyết không yêu thích bất luận kẻ nào, cho nên ngươi căn bản không có vừa ý ta, ngươi cùng ta tại cùng một chỗ, nhất định có mục đích khác, cảm giác của ta là sẽ không sai. Diệu Ấu Vi nghe thấy hắn nói ra như vậy lời nói, không khỏi mắt đẹp ngưng tụ, xinh đẹp mặt tròn phía trên lộ ra kinh ngạc biểu cảm, nói Hồng Y, ngươi vì sao như vậy cho rằng. Diệp Hồng Y tiếp tục nói đối với điểm này, ta thực nghi hoặc, thẳng đến sau này, ta nghe Hoa Trấn Bắc đại ca nhắc tới một sự kiện. Hắn cũng từng kinh vô tình gặp được một thiếu nữ, cũng là quốc sắc thiên hương, cũng là nhất kiến như cố, đối với hắn yêu thương nhung nhớ, nhưng mà Hoa đại ca cùng ta khác biệt, hắn lòng ôm chí lớn. Khi thôn hoàn vũ, làm sao có khả năng bị chính là sắc đẹp sở mê, hắn hoài nghi đối phương tiếp cận hắn là có mục đích khác, bởi vậy cự tuyệt người thiếu nữ kia. Ta hiểu được, Hoa đại ca cùng ta giống nhau, cũng là tại 18 năm trước mùa thu, vô tình gặp được người thiếu nữ kia, về sau trải qua tìm hiểu, phát hiện người thiếu nữ kia đến từ Khôn Quốc, tên là Vòng Ngón Tay Mềm Mại, về sau thành Khôn Quốc nữ đế gần vệ thống lĩnh. Như vậy, ngươi thì sao? Diệp Hồng Y yên lặng nhìn Diêu Ấu Vi. Diệu Ấu Vi cũng không trả lời, chỉ nói là nói Hồng Y, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta chưa từng có hại ngươi và hại Hồng Diệp Sơn Trang ý tưởng. Diệp Hồng Y hai mắt nhắm nghiền, toại lại mở, lạnh nhạt nói ta tin tưởng, mấy năm nay ngươi thật sự không có nhị tâm. Diệu Ấu Vi nói ngươi hoài nghi ta tiếp cận ngươi có mục đích khác, bởi vậy đối với an nguy của ta đều không cần thiết, phải không? Ta nhiều lần gặp được nguy hiểm, nhiều lần nói cho ngươi Diệp Thái Huyền đối với ta ý đồ bất chính. Ngươi đều không quan tâm. Diệp Hồng Y cười một cái tự giễu, nói không phải là bởi vì cái này, là bởi vì Thụy Vân là ta thân sinh cốt nhục sao? Diệu Ấu Vi nhíu mày, nói lời này của ngươi có ý tứ gì, không phải là ngươi thân sinh chẳng lẽ là người khác? Bởi vì thân ngươi ngực danh khí thiên tầng mật tuyết, ngươi có biết, ta tại gặp được trước ngươi đã xảy ra một sự kiện, khiến cho ta căn bản không thể chạm vào ngươi, ta chưa từng có chân chính tiến vào qua thân thể của ngươi, ngươi để ta như thế nào tin tưởng Thụy Vân là cốt nhục của ta? Tuy rằng ngươi không có chân chính đi vào, nhưng là mỗi lần ta đều chủ động đem ngươi đồ vật nhét vào tiến đến, này căn bản cũng không ảnh hưởng mang thai. Thụy Vân không là cốt nhục của ngươi, chẳng lẽ là Diệp Thái Huyền? Hắn có thế nào điểm là có thể để ta để ý, chẳng lẽ ta còn tìm quá ngoại nhân hay sao? Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Diệp Hồng Y thấy nàng kích động như thế, trên mặt lộ ra một tia vui mừng ý cười, xem như khoan tâm không ít. Hắn lại nói thiên tầng mật tuyết. Ha ha, đây là khôn quốc nữ nhân mới khả năng có danh khí, ngươi thì không thể nói cho ta ngươi là người nào sao? Diệu Ấu Vi trầm mặc không nói. Thôi, Diệp Hồng Y vô lực nhắm hai mắt lại, ngươi đi đem Thái Huyền, Kinh Vân cùng Ngọc Thư kêu vào đi. Diệu Ấu Vi đứng dậy ra phòng ở, trở lại nhà chính, kêu Diệp Thái Huyền, Hoa Ngọc Thư cùng Diệp Kinh Vân đi vào. Ba người nhìn nhau liếc nhìn một cái, đồng thời tiến vào phòng ở. Nhìn thấy mặt không có chút máu Diệp Hồng Y, Diệp Thái Huyền thập phần không phải là mùi vị, hắn kích động đi lên trước, nói đại ca, ngươi thật tốt tĩnh dưỡng, sớm muộn gì khôi phục, đến lúc đó ta tìm người giỏi tay nghề cho ngươi chế tác một bộ chi giả. Không cần, Diệp Hồng Y khẽ lắc đầu, cười khổ một tiếng, nói Thái Huyền, ta cùng Bạch Gió Tây quyết đấu đã hoàn toàn thất bại, không tiếp tục xoay người khả năng, cùng với như thế. Tóm lại, về sau Hồng Diệp Sơn Trang liền giao cho ngươi. Nhất định phải nhớ kỹ, liều được núi xanh tại, không lo không củi đốt. Đại ca, Diệp Thái Huyền như muốn khóc. Diệp Hồng Y vừa nhìn về phía Hoa Ngọc Thư, nói Ngọc Thư. Hoa Ngọc Thư dùng ngón tay dính điểm nước miếng, hướng đến khóe miệng xóa sạch một chút, sau đó mới đi lên trước, gương mặt bi thương địa đạo Diệp Thế Bá. Ngọc Thư, Diệp Hồng Y trầm giọng nói, ta cùng Hoa Đại ca tình như tay chân, ngươi tuy rằng không phải là Hoa Đại ca con trai ruột. Hắn nhưng cũng đối đãi ngươi thị như mình ra, ta cũng chưa từng bạc đãi qua ngươi, chỉ tiếc, đang cùng đại càn triều đình giao phong bên trong, ta và ngươi phụ thân đều thất bại, về sau đường, phải dựa vào các ngươi chính mình đi xuống. Hoa Ngọc Thư vội hỏi Diệp Thế Bá, trăm vạn không phải nói dạng này ủ rũ nói, chúng ta còn nhiều thời gian, nhất định có thể cuốn đất làm lại. Diệp Hồng Y khẽ lắc đầu, trầm giọng nói vô dụng, tương lai hy vọng, được dựa vào các ngươi người trẻ tuổi đi tranh thủ. Ta sống sót đã không có ý nghĩa, ta thật sự không muốn tại cuộc sống sau này nhìn Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây sắc mặt, nhìn hắn nhóm tiếp tục kiêu ngạo đi xuống, tác uy tác phúc, làm ta cảm thấy ghê tởm. Ngọc Thư, ngươi nhất định thực muốn biết cha mẹ ruột của mình là ai à? Hoa Ngọc Thư nghe vậy chấn động, gật gật đầu. Diệp Hồng Y nói ngươi chỉ cần đi tìm sư phụ ngươi, hắn sẽ nói cho ngươi biết. Hoa Ngọc Thư sư phụ là Hạo Vân cư sĩ, là Chính Khí Sơn Trang chủ nhân. Cũng là Hoa Trấn Bắc hảo hữu. Chính Khí Sơn Trang ở Đại Càn Vương triều phía tây Lôi Châu cảnh nội. Năm đó Hoa Ngọc Thư 9 tuổi thời điểm Hoa Trấn Bắc đem hắn đưa đến Chính Khí Sơn Trang, bái sư Hạo Vân cư sĩ, đi theo hắn học tập Hạo Nhiên Chính Khí bí quyết, quạt sắt tử công phu, còn có cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú đợi. Bất quá, Hoa Ngọc Thư đã xuất sư nhiều năm, nghe được Diệp Hồng Y lời nói, trong lòng hắn vừa động, xem ra là thời điểm hồi sư môn nhìn một chút. Lúc này, Diệp Hồng Y biểu cảm chuyển thành dịu dàng, ôn hòa đối với một mực đứng ở một bên Diệp Kinh Vân nói Kinh Vân, ngươi. Đại bá, Diệp Kinh Vân đi lên trước, bi thương nhìn nam tử trước mắt, cái này chính mình từ nhỏ liền sùng bái anh hùng, hắn vẫn là chính mình động lực để tiến tới, học tập tấm gương, mà giờ khắc này lại mất đi song trường, anh hùng mạt lộ nằm tại nơi này, liền một cái bình thường người bình thường cũng không bằng. Diệp Hồng Y nói đứa nhỏ, đừng khóc. Đại bá đem tương lai toàn bộ hy vọng, tất cả đều ký thác tại trên người của ngươi, chỉ có Nam Nhi mới là chúng ta Hồng Diệp Sơn Trang hy vọng, mới có thể chịu tải chúng ta Hồng Diệp Sơn Trang tương lai, ngươi hiểu chưa? Diệp Kinh Vân gật gật đầu, nói đại bá, ta không khóc, ta là nam tử đại trượng phu. Tốt lắm, Diệp Hồng Y vui mừng cười cười, lại đối với Diệp Thái Huyền cùng Hoa Ngọc Thư nói hai người các ngươi đi ra ngoài trước. Đợi Diệp Thái Huyền cùng Hoa Ngọc Thư ra cửa sau đó. Diệp Hồng Y nghiêm mặt, mạnh mẽ theo phía trên giường bắn, ngồi xếp bằng xuống, sau đó nhìn Diệp Kinh Vân, há mồm hút một cái, một cỗ thật lớn hấp lực đem hắn cả người hút tới, dưới đầu trên chân bị Diệp Hồng Y đỉnh tại đầu của mình phía trên. Tính tâm ngưng thần, bão nguyên thủ sơ. Diệp Hồng Y âm thanh tại Diệp Kinh Vân vang lên bên tai. Thất kinh, Diệp Kinh Vân liền vội vàng theo lời nghe theo, nhắm hai mắt lại. Này một chớp mắt, hắn cảm thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ theo Diệp Hồng Y đỉnh đầu huyệt bách hội tuôn đi ra, thông qua hắn huyệt bách hội, hối vào đến hắn bên trong thân thể, giống như giang hà nước, thao thao bất tuyệt. Diệp Kinh Vân chớp mắt liền minh bạch, Diệp Hồng Y đây là muốn đem hắn suốt đời công lực đều truyền cho chính mình. Một khi như thế, Diệp Hồng Y có khả năng hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ, nhưng mà Diệp Kinh Vân lại không pháp ngăn cản hắn, bởi vì hắn hiểu được, chính mình đại bá đã làm tốt hẳn phải chết tính toán, đã đem Diệp gia sở hữu hy vọng đều ký thác vào thân thể của hắn phía trên, hoàn toàn được ăn cả ngã về không. Tùy theo liên tục không ngừng bàng bạc chân khí rót vào bên trong thân thể, Diệp Kinh Vân toàn thân kỳ kinh bát mạch, thậm chí sinh tử huyền quan, toàn bộ đều đả thông, trực tiếp từ hậu thiên cảnh đi vào tiên thiên cảnh giới, trở thành một tên tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ. Này còn không chỉ, Diệp Hồng Y chân khí loại nào khổng lồ, thiên vị cường giả chân khí phía trên hạn là 90 năm, Diệp Hồng Y là có quá kỳ ngộ người, đã từng dùng qua một cái trăm năm châu quả, một thân chân khí đã đạt tới 90 năm giới hạn. Tuy rằng lần này cùng Bạch Gió Tây một trận chiến, bản thân bị trọng thương, công lực không lớn bằng lúc trước, nhưng cũng không thể khinh thường. Càng huống chi hắn là đem một thân chân khí thậm chí bản mạng tinh nguyên, toàn bộ gả nhận được Diệp Kinh Vân trên người, trực tiếp khiến cho Diệp Kinh Vân có 60 năm công lực, đạt được đến tiên thiên cảnh trạng thái tột cùng. Tại công lực phương diện này, đã cùng Tề Phi, Ngụy Đông Tường, Yêu Đêm như vậy tồn tại chạy song song với rồi. Diệp Kinh Vân cảm thấy chính mình cả người tràn đầy lực lượng, không tự chủ được phát ra quát nhẹ một tiếng, âm thanh chấn động toàn bộ Hồng Diệp Sơn Trang. Hắn một cái xoay người rơi ở trên mặt đất, khinh phiêu phiêu, giống như một phiến lá cây. Hắn cảm nhận chính mình bên trong thân thể lực lượng cường đại, không khỏi hết sức vui mừng. Lúc này, Diệp Hồng Y âm thanh truyền vào hắn tai trung, Kinh Vân, ta còn có nói mấy câu muốn đối với ngươi nói. Diệp Kinh Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc này Diệp Kinh Vân khuôn mặt thương lão, tóc hoa râm, nơi nào còn có tráng niên nam tử bộ dạng, không khỏi giật mình kinh ngạc, đi lên trước, ngồi ở mép giường, đỡ lấy hắn, hô đại bá. Lúc này Diệp Hồng Y một thân chân khí, tinh nguyên, toàn bộ cho Diệp Kinh Vân, đã không sinh cơ, chính là dựa vào một cỗ tín niệm, cường chống lấy thôi, hắn gần chết thở hổn hển, trong miệng nói kim ô đao liền giao cho ngươi, không muốn bôi nhỏ thanh thần binh này. Còn có, ta tuy rằng đem một thân công lực toàn bộ truyền cho ngươi, có thể thực lực của ngươi bây giờ nhiều nhất cùng Ngụy Đông Tường, Yêu Giả Chi Lưu không sai biệt lắm. Muốn cùng Vương Thiên Long, Bạch Gió Tây tuyệt thế cường giả như vậy so chiêu, là vạn vạn không có khả năng sự tình, trừ phi ngươi đột phá đến thiên vị cảnh giới. Diệp Kinh Vân vội hỏi, đại bá yên tâm, ta sẽ cố gắng. Diệp Hồng Y âm thanh càng thêm suy yếu, tiếp tục nói, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết đột phá đến thiên vị cảnh giới ảo diệu. Hậu thiên cảnh đả thông kỳ kinh bát mạch, tiên thiên cảnh đả thông sinh tử huyền quan, thiên vị cảnh giới, nhân thể chung có cuối cùng, mà thiên địa cũng là vô cùng, muốn đột phá đến thiên vị cảnh giới, liền, nhất định phải. Đánh, đả thông thiên, địa, kiều, lương. Nói đến trong này, Diệp Hồng Y rốt cuộc không kiên trì nổi, đầu cúi xuống dưới, tắt thở. Đại bá, đại bá, Diệp Kinh Vân ôm lấy Diệp Hồng Y xác chết, thống khổ không thôi, khóc lớn tiếng kêu. Hắn âm thanh dẫn tới bên ngoài người nhao nhao xông vào, Diệp Thái Huyền, Hoa Ngọc Thư, Diệu Ấu Vi, Diệp Thụy Vân, Yêu Đêm. Tất cả mọi người đi vào phòng, nhìn Diệp Hồng Y xác chết, một đám bi thương không thôi. Lúc này, Diệp Thái Huyền bỗng nhiên nhìn về phía Diêu Ấu Vi, nói, chị dâu, đại ca tại trước khi lâm chung thông báo một sự kiện. Chuyện gì? Diêu Ấu Vi chân mày cau lại. Diệp Thái Huyền ho khan một tiếng, nói, là được, đại ca niệm ta bên cạnh không người chiếu cố, đặc mệnh chị dâu tái giá ở ta, hơi chút điền cai phòng. Ngươi nói cái gì? Diêu Ấu Vi cơ hồ cho rằng chính mình nghe lầm, thật sự là nói hưu nói vượn, về sau không muốn mở loại này vui đùa. Hoa Ngọc Thư nhãn châu chuyển động, mở miệng nói, Diêu nữ hiệp, Diệp Thế Thúc vẫn chưa nói bậy, Thế Bá trước khi lâm chung xác thực đề cập qua chuyện này. Diêu Ấu Vi mắt đẹp nhất mắt híp, quét mắt một vòng, nàng phát hiện xung quanh mấy người đều đối với chính mình ôm lấy địch ý, hoặc là mắt thèm, bởi vì Diệp Hồng Y chết rồi, bọn hắn không còn có bất kỳ cố kỵ nào. Diệp Thái Huyền, Hoa Ngọc Thư, Yêu Đêm, tất cả đều ánh mắt trần trụi nhìn chằm chằm bộ ngực của nàng cùng hạ thân bộ vị nhìn quét, không chút nào che giấu ý nghĩ của chính mình. Diêu Ấu Vi bỗng nhiên minh bạch, Diệp Hồng Y vừa chết, chính mình tại nơi này đã không dựa vào, nghiễm nhiên thành Hồng Diệp Sơn Trang ngoại nhân, đã không có bất kỳ lời nói nào quyền, hơn nữa chính mình còn ngày thường đẹp như thế, phong vận mê người, dẫn tới bọn hắn có cưỡng ép chiếm lấy ý nghĩ của chính mình, này đối với nàng mà nói quả thực chính là nguy cơ tứ phía. Diệp Thụy Vân giận dữ nói: các ngươi muốn làm gì? Cha ta vừa mới chết, các ngươi nghĩ nội chiến sao? Diệp Thái Huyền nói: Thụy Vân, cha ngươi cho ngươi nương tái giá cho ta, đây là thiên chân vạn xác sự tình. Diệp Thụy Vân giận dữ nói: nhị thúc, ngươi làm sao có thể loại nghĩ gì này? Nàng vừa nhìn về phía Diệp Kinh Vân, hỏi: Kinh Vân, cha ngươi nói là thật sao? Cha ta trước khi lâm chung đương thật nói qua như vậy nói. Cái này, Diệp Kinh Vân nhíu nhíu mày, hắn hiểu được Diệp Thái Huyền ý tứ, không có khả năng sách hắn đài, vạch trần hắn nói dối, nhưng lại không tiện như vậy lừa gạt Diệp Thụy Vân, này dù sao cũng là hắn đường tỷ, đành phải nói tỷ, đại bá cùng ta cha nói qua cái gì, ta cũng không phải là rất rõ ràng, lúc ấy đại bá tại cho ta truyền công. Ngươi, Diệp Thụy Vân nghiến răng nghiến lợi, tức giận không thôi. Hắn đâu phải là không rõ ràng lắm, rõ ràng tính là không muốn quản chuyện này. Cái bang Trần đi chân Trần lúc này nói một câu lời công đạo ai, các vị liền không muốn tranh chấp, bây giờ căn bản không phải là khắc khẩu thời điểm, vẫn là chờ qua trung thu, đem Diệp Đại Hiệp xác chết an táng tốt, đợi Diệp Đại Hiệp nhập thổ vi an sau đó, thì lại lo cái khác việc a. A, là, cái này hiển nhiên, Diệp Thái Huyền gật gật đầu, tất cả mọi người cực khổ, nghỉ ngơi sớm a, ngày mai đi trong thành mua một ngụm tốt nhất quan tài. Đám người các tự rời đi. Thanh Châu thành nội, Phong gặp Tình Lĩnh lấy đám người đi đến trong thành nhất tòa đại trạch viện bên trong, này tòa trạch viện diện tích khá lớn, diện tích gần 10 mẫu, có thật nhiều gian phòng, bên trong còn có người hầu tại chăm sóc. Trừ bỏ Tề Phi ở ngoài, Cố Dẫn Trương, Lệ Tuệ Ngữ, Thẩm Hương Hương, Mị Nhi, Lãnh Thư Tuyết cùng Lý Ngọc Giao đều cùng theo gió Gặp Tình tiến vào tòa nhà. Phong gặp Tình nói: nơi này là chúng ta tại Thanh Châu thành bí mật cư điểm, đại gia đêm nay ở nơi này quá trung thu a. Tốt nhất, qua, thật lớn, ta muốn ngủ căn phòng này. Đám người tranh nhau chung quanh. Không bao lâu, có người hầu đem chuẩn bị tốt đồ ăn, bánh trung thu, dưa và trái cây, điểm tâm, rượu bưng đi lên, đám người ăn uống một phen, lấp đầy bụng, tỏa tại trong sân nghỉ ngơi, thưởng thức thiên thượng minh nguyệt. Trình tán gẫu thời điểm bỗng nhiên từng đạo bóng người bay qua tường viện, trực tiếp xông tiến đến. Có kẻ trộm, Lý Ngọc Giao hét lớn lên. Kẻ trộm ở đâu nha? Một người mặc màu đen lụa mỏng váy mỏng, trên chân bọc lấy màu đen tất chân mỹ nữ thục phụ khinh phiêu phiêu dừng ở trước người của nàng, cười tủm tỉm hỏi. A, Phương tỷ tỷ. Lý Ngọc Giao sừng sốt một chút. Nguyên lai là Phương Hoa Tiên, lại nhìn người còn lại, mỗi một người đều là Khôn Quốc người, Bách Hoa Cung cung chủ Kỳ Thu Quân, Thính Vũ Lâu Lâu chủ Vũ Du Dương, còn có các nàng riêng phần mình môn hạ mỹ nữ đệ tử, thêm lên có trên trăm người, lần này Đào Mận Sơn đại chiến. Khôn Quốc tại Đào Mận Sơn chỉ hao tổn mười mấy người, có chút thương vong. Mẹ ta tới sao? Tề Phi đứng người lên, ngẩng đầu hy vọng. Nặc, Phương Hoa Tiên chiếu ảnh bức tường phương hướng chép miệng. Đám người nhìn lên, chỉ thấy cả người phi tím bầm phượng bào nữ nhân chậm chậm mà đến, sắp xếp chúng mà ra, không nhanh không chậm, đi lại nhẹ nhàng, thân thể động lòng người, nói không ra phong lưu, đạo không hết cám dỗ, mặc dù là tại dưới bóng đêm. Vẫn như cụ kho nén nàng trên người tuyệt thế tao nhã, thậm chí ánh trăng vầy tại trên người của nàng, còn nổi lên nhàn nhạt quang hoa, trên người có một tầng mắt thường có thể thấy được màu trắng sữa vầng sáng, kỳ diệu vô cùng. Nương, Tề Phi chạy vội tới, ôm chặt lấy người tới. Gặp qua nữ đế, người còn lại cũng nhao nhao đứng dậy, cung kính nghênh tiếp vị này nhân vật tuyệt thế đến. Phong Giao ôm lấy Tề Phi, kéo lấy tay hắn, đi đến sân chính ở giữa một tấm gỗ tử đàn ghế lớn thượng ngồi xuống. Nói đại gia đừng khách khí, đều ngồi đi, tối nay trung thu, đại gia cùng thường một vòng nguyệt, không có thân sơ chi phân, không có giàu nghèo có khác. Vâng, đám người khom lưng theo tiếng, riêng phần mình rơi tỏa. Tề Phi ôm lấy Phong Giao eo thon, nói nương, ta rất nhớ ngươi, ta muốn ăn ngươi mở. A, hắn lời còn chưa nói hết, Phong Giao tay ngọc cũng đã rơi tại miệng của hắn phía trên, nhẹ nhàng che miệng của hắn, không cho hắn nói tiếp, theo sau mắt phượng chợt lóe. Nói lần này võ lâm đại hội, Diệp Hồng Y đại hiệp song trường đứt đoạn, thật sự là làm người ta tiếc nuối. Phương Hoa Tiên nói Hồng Diệp Sơn Trang xem như xong rồi, dựa vào một cái Diệp Thái Huyền, là tuyệt đối chống đỡ không nổi đi, nếu như không có cái khác ngoài ý muốn, Hồng Diệp Sơn Trang rất nhanh liền sẽ bị Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây hoàn toàn tiêu diệt. Vũ Du Dương kia nhẹ nhàng âm thanh vang lên, nói điều này cũng không có biện pháp sự tình, chúng ta cũng không quản được, Đại Càn Vương Triều Giang Hồ Võ Lâm, xem như hoàn toàn bị Vương Thiên Long thống nhất, kia một chút tiểu môn tiểu phái, căn bản lật không nổi cái gì sóng to đầu, về sau chúng ta muốn tại Kiền Triều cảnh nội có điều xem như, có khả năng trở nên thập phần khó khăn. Bách Hoa Cung cung chủ Kỳ Thu Quân nói chỉ có thể xé chắn ra lẻ, ẩn núp, thẩm thấu, chậm rãi tìm cơ hội. Tất cả mọi người gật gật đầu. Phong Giao nhàn nhạt nói Hồng Diệp Sơn Trang bên kia, ta đoán định Diệp Hồng Y sống không quá đêm nay, lấy tính cách của hắn, là quyết không cho phép chính mình giống như một con chó kéo dài hơi tàn. Hắn vừa chết, Hồng Diệp Sơn Trang có khả năng rơi xuống Diệp Thái Huyền tay phía trên, người này tâm thuật bất chính, Phương giáo chủ, Vũ Lâu chủ cùng Kỳ cung chủ, các ngươi chỉ cần đi đem Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân nhận lấy đi, sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Vâng, ba người đồng thời nói. Phong Gặp Tính nhấc tay nói ta cũng phải đi. Phong Giao nói Đại Càn cảnh nội sự tình, trên cơ bản cũng rồi, chỉ có một việc. Nàng xem nhìn trong ngực Tề Phi, lại nói đợi nhận được Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân sau đó, các ngươi lập tức khởi hành hồi Khôn Quốc, chỉnh đốn sau đó, lại thương nghị bước tiếp theo kỳ đi như thế nào, đến lúc đó làm tiếp cụ thể an bài. Cô dẫn chương hỏi chúng ta cũng muốn hồi Khôn Quốc sao? Phong Giao nói tốt nhất hồi Khôn Quốc. Điểm Thương Sơn đều không phải là tuyệt đối chỗ an toàn, Vương Thiên Long tùy thời có khả năng phái người chiếm lấy. Cô dẫn chương nói một khi đã như vậy, chúng ta sau khi trở về liền thu thập một phen, dọn đi Khôn Quốc. Nàng bây giờ thân là phái Điểm Thương trưởng môn, dựa vào Sơn cũng là Phong Giao, vì bảo hoàn toàn, trước dọn đi Khôn Quốc đã ở tình lý bên trong, ngày khác xử lý Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây mấy cái này đại địch, lại về Điểm Thương Sơn truyền lại sư môn hương khói cũng không muộn. Lê Tuệ Ngữ cùng Thẩm Hương Hương đối với lần này cũng tỏ vẻ đồng ý. Đám người một phen tâm tình, ăn uống, ngắm trăng, bất chi bất giác đêm liền sâu. Thứ 88 chương hết thảy đều kết thúc. Tốt lắm, tất cả mọi người nghỉ ngơi sớm a. Phong Giao đứng dậy nói. Nương, ta đêm nay muốn cùng ngươi ngủ. Tề Phi nắm Phong Giao mềm mại tay ngọc, vào phòng. Nhà cửa gian phòng rất nhiều, có mấy chục ở giữa nhiều, nơi này mặc dù có trên trăm người. Đại gia vài người giòn cùng một chỗ, nhưng cũng miễn cưỡng có thể ở được xuống. Tề Phi theo lấy Phong Giao tiến vào phòng ngủ chính. Phong Giao ngồi ở trên giường, nhìn Tề Phi, mềm giọng nói đi đổ ít nước đến, chúng ta tắm trước. Nha, Tề Phi thí niên xách thùng đổ nước đi. Rất nhanh, Tề Phi liền xách đến đây hai đại thùng nước ấm, rót vào thùng tắm, Phong Giao làm hắn cởi sạch quần áo, tiến vào thùng tắm bên trong. Dùng tắm khăn cho hắn xoa tắm một cái trên người cát bụi. Lúc này Tề Phi nói nương, ta cũng phải giúp ngươi tắm. Phong Giao thoát phượng bào, lộ ra bên trong màu tím đậm ren một bên áo ngực cùng quần lót, đều là Khôn Quốc sở sinh, dùng tới tốt tơ tằm vải dệt chế làm, giá cả cực kỳ đắt đỏ. Tại áo ngực cùng quần lót bao bọc phía dưới, mơ hồ có thể thấy được kia tuyết trắng mê người thần bí tam điểm bộ vị. Nò đủ cao ngất viên thịt kẹp ra một đầu thật sâu khe ngực. Phía dưới tam giác khu vực phá lệ rộng mở, độ cong tao nhã, ở giữa thịt bao thật cao nâng lên, nhục cảm mười chân, phát tán ra mê người gợi cảm khí tức. Chậm rãi, Phong Giao đem quần lót cùng áo ngực cũng nhẹ nhàng cởi xuống, ném ở trên giường. Thoáng chốc lúc, bên trong xuân quang liền nhìn một cái không sót gì rơi vào Tề Phi trong mắt, như cũ là tốt đẹp như vậy, tuyết trắng vú thịt, đỏ hồng đầu vú, một đoàn vú quy mô liền có thể so với Tề Phi đầu, đứng ngạo nghễ ở trước ngực. Phía dưới tam giác khu vực xung quanh một mảnh tuyết trắng, ở giữa vô cùng phấn nộn, theo đậu đỏ bình thường hòn le hướng xuống vỡ ra hai đầu hẹp dài môi mật, đều biết tầng nhiều, mập dày vô cùng, duy mỹ mê người, làm người ta vừa nhìn liền di bất khai ánh mắt. Tề Phi nuốt ngụm nước miếng, kéo lấy Phong Giao nộn trượt tay ngọc, đem nàng kéo vào thùng tắm, nhìn quét nàng nở nang mê người nửa thân trần thân thể, này thon dài tư thái, tao nhã đường cong, tiền đột hậu kiều dáng người, cố tình chán xinh đẹp tuyệt trần. Eo thon tinh tế, chỉ có bộ ngực cùng mông bự phá lệ xông ra, không dư thừa chút nào sẹo lồi, tuyệt không có vẻ mập mạp, thật là làm cho nhân xem thế là đủ rồi. Tề Phi nắm lên khăn mặt, chậm rãi lau Phong Giao thân thể, từ đầu đến chân, đem mỗi một tấc làn da đều rửa sạch, hơn nữa tại tắm vú của nàng cùng bộ phận sinh dục thời điểm phá lệ dụng tâm. Tốt lắm, Phong Giao cảm giác được Tề Phi phun tại chính mình thân thể phía trên nóng rực hô hấp, ngăn lại hắn khinh bạc động tác. Nữ đế bắt lấy Tể Phi, hai người phi thân rời đi thùng tắm, một cái bốc lên rơi ở trên giường. Phong Giao nhẹ nhàng bình nằm xuống, Tể Phi vừa vặn đặt ở nàng nở nang ngọc thể bên trên, chỉ cảm thấy một mảnh mềm mại nộn trực xúc cảm, thơm ngào ngạt thân thể cùng mình làm thân mật nhất tiếp xúc, hắn côn thịt đội lên Phong Giao phần bụng, ngực ép lấy nàng vú to, mỹ diệu vô cùng. Nương, Tể Phi chăm chú nhìn chính mình xinh đẹp mẹ ruột. Phong Giao thân ái vuốt ve đầu của hắn, nói tại chúng ta Khôn Quốc, phải gọi mẹ. Mẹ, Tể Phi hô to một câu. Con trai ngoan, Phong Giao tại hắn trên mặt hôn một chút. Tể Phi lập tức hướng đến nàng miệng nhỏ thân đi, đỏ hồng môi, mềm mại nộn trượt, hơi hơi có chút mát lạnh, hắn một bên hút hút này phiến miệng nhỏ, một bên lẻ lưỡi hướng đến Phong Giao miệng thơm chung tìm kiếm. Phong Giao môi anh đào vi phân, đưa ra nộn lưỡi cùng hắn hôn tại cùng một chỗ, hai đầu đầu lưỡi lẫn nhau quấn quanh, dày đặc ma sát, cho nhau mút hút, thưởng thức đối phương đầu lưỡi, đem đối phương trong mắt nước bọt hướng đến trong miệng của mình hút, hôn chiêm chiếp có âm thanh, một hồi lâu mới tách ra thời điểm lôi ra một đầu thật dài chỉ bạc. Phong Giao cảm thấy Tể Phi côn thịt tại bụng của mình không ngừng tăng lên, vừa nóng lại cứng, kiên định vô cùng, giống như nung đỏ đại thiết côn. Cho nàng mang đến từng đợt kích thích cảm giác, loại cảm giác này giống như điện lưu bình thường hướng đến toàn thân lèn, cả người đều có một chút mềm yếu vô lực. Lúc này Tể Phi đã tại ăn Phong Giao tuyết trắng vú to rồi, Phong Giao mắt phượng nổi lên nhàn nhạt thủy quang, mị nhãn như tơ chăm chú nhìn Tể Phi, một tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn. Người đại náo Kiền Triều Hoàng Cung sự tình, làm không tệ, bất quá về sau không cho phép còn như vậy làm loạn, quá nguy hiểm, biết không? Phong Giao âm thanh ôn nhu dễ nghe. Tể Phi liếm liếm nàng vú to thượng đỏ hồng đầu vú, nói ta không sợ. Ta biết mẹ muốn công hãm Kiền Triều, cho nên ta liền đi đại náo Kiền Triều Hoàng Cung, ta muốn quậy đến bọn hắn gà chó không yên. Ai bảo Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây làm mẹ không hài lòng, ta liền làm bọn hắn không hài lòng. Vì mẹ, ta cái gì đều có thể làm, ta không sợ. Bảo bối, của ta con trai ngoan. Phong Giao nghe hắn lần này thâm tình lời nói, trong lòng có chút cảm động, nàng có thể cảm giác được, Tể Phi là phát ra từ nội tâm quyến luyến nàng, có thể cho là nàng làm bất cứ chuyện gì. Tể Phi ngẩng đầu lên nói mẹ, ta hôm nay có thể cắm đi vào sao? Phong Giao nghe vậy, ánh mắt thanh minh không được. Tể Phi vội hỏi mẹ, ta thật có lưu ly điều, thật không sợ thiên tầng mật tuyết, ngươi phải tin tưởng ta. Ta biết, Phong Giao đã theo Thẩm Hương Hương chỗ đó biết được, Tể Phi côn thịt thật không thể tầm thường so sánh, có được phi thường ngự nữ năng lực, cũng sẽ không bị động thịt của nàng hút cởi dương mà chết. Ta đây tiếp tục lưu lại Đại Càn Vương Triều. Ta muốn giết hắn nhóm một cái không chừa mảnh giáp. Tể Phi cảm thấy nhất định là chính mình làm như cũ không tốt, không đủ để làm Phong Giao vừa lòng. Phong Giao lắc đầu nói ta không phải là ý tứ này. Mẹ nguyện ý cho ngươi làm bất cứ chuyện gì, chẳng qua, ta hiện tại không có cái tâm tình này. Tể Phi nói kia phải tới lúc nào. Phong Giao hít một hơi thật sâu, chậm rãi gọi ra, nói đợi hoàn toàn đánh tan Đại Càn Vương Triều thời điểm ta mới có cái kia tâm tình. À. Tể Phi đều bối rối, kia phải đợi tới khi nào, vạn nhất đời này đều không thể thành công đâu này. Phong Giao lời này đổ cũng không phải là hoàn toàn tại lừa gạt hắn, nàng khi biết Tể Phi lưu ly điều như thế đặc thù sau đó, đã minh bạch, căn này côn thịt đối với nàng có chí mạng lực hấp dẫn, một khi nàng và Tể Phi hợp thể giao hoan, có khả năng trải nghiệm đến dĩ vãng chưa bao giờ thể nghiệm qua tình yêu, cái loại này hưởng thụ sẽ là khó có thể tưởng tượng tuyệt vời, nàng lo lắng chính mình bởi vậy trầm luân đi vào. Từ nay về sau không lý quốc sự, kia nhưng mà gặp, kia Khôn Quốc làm sao bây giờ, nàng không có nắm chắc tại dưới loại tình huống đó bảo trì sơ tâm. Bởi vậy không dám mạo hiểm như vậy, đang đánh bại Đại Càn Vương Triều phía trước, không muốn bán ra bước này. Phong Giao an ủi hắn nói chưa bỏ cắm đi vào ở ngoài, cái khác ngươi như thế nào muốn chơi đều được. Nha, ta đây muốn ăn mẹ nở hoa bánh bao lớn, Tể Phi nhưng cũng không tham, dù sao thích phương thức cũng không chỉ kia một loại. Ăn đi, Phong Giao đem một đôi thon dài, tuyết trắng, mượt mà chân ngọc tách ra thành nhất tự, đem hạ thân bộ phận sinh dục toàn bộ hoàn toàn mở ra, lộ ra ở giữa không có lông màu mỡ lỗ thịt, tầng tầng lớp lớp đầy đặn mép thịt một mảnh hồng nhạt, ở giữa khe thịt hẹp dài mà vi phân, bày biện ra một mảnh tiên diễm màu hồng, mềm mại vô cùng. Tể Phi thân thể rời xuống động, ghé vào Phong Giao trong quần, hai tay nén quan sát trước thật cao nâng lên màu mỡ đồi thịt, chăm chú nhìn này phiến màu mỡ thịt mềm. Thật sự là xem thế là đủ rồi, mỹ diệu vô cùng. Phong Giao bộ phận sinh dục rộng mở màu mỡ, Nàng kia tam giác khu vực diện tích so Tề Phi đầu còn muốn lớn hơn, đại môi mật diện tích so với hắn khuôn mặt còn muốn khoan, đi phía trước nhất dán, cả khuôn mặt đều rơi vào khe thịt ở giữa, miệng, mũi, mắt hoàn toàn bị khe thịt gấp gáp đi vào, thiếu chút nữa làm hắn ngạt thở, gấp gáp ngẩng đầu. Thưởng thức một lát, Tề Phi đưa ra một đầu đầu lưỡi, tại kia thịt mềm phía trên chậm rãi trượt chuyển động, đầu lưỡi lướt qua mềm mại thịt mềm, lưu lại từng đường vết ướt, từ đại môi mật đến tiểu môi mật, rồi đến môi mật, sau đó là hòn le cùng khe thịt, trong lỗ đái cùng miệng âm đạo, thậm chí đáy chậu bộ cùng hoa cúc mắt, không một ăn mùi ngon. A, bảo bối, Phong Giao chỉ cảm thấy khôn kề kích thích từ dưới thể truyền đến, hướng đến toàn thân lan tràn, thân thể so với vừa rồi càng thêm mềm yếu vô lực, nhịn không được thở gấp lên tiếng, âm thanh vô cùng ngọt ngào. Bát đại danh khí dâm thủy so bình thường tính khí dâm thủy muốn dư thừa rất nhiều, thiên tầng mật tuyết dâm thủy so mặt khác bảy đại danh khí lại muốn dư thừa rất nhiều, từng sợi dâm dịch giống như sơn tuyền bình thường theo Phong Giao tam hoàn động thịt bên trong trào ra đến, lộ ra một cỗ tính tao hương vị, còn mang theo nồng đậm thục nữ mùi thơm, thấu lòng người tì, Tề Phi dùng đầu lưỡi đem những cái này dâm thủy cuốn vào miệng bên trong, lại dùng đầu lưỡi tại lỗ thịt xung quanh cùng trong ngoài liếm láp. Canh chừng giao dâm dịch mang đến chung quanh, khắp nơi đều dính dính, một mảnh ẩm ướt trượt, mạt một bả trượt lược, càng thêm mê người. Phong Giao một tay nắm Tề Phi thân thể, đem nửa người dưới của hắn hướng đến trên thân thể của mình hoạt động, xoay tròn nửa vòng, hai người thành đầu chân đặt song song tư thế, Tề Phi đầu cùng mặt vẫn như cũ dán tại Phong Giao màu mỡ bộ phận sinh dục, một lát cũng không nguyện rời đi, hắn chỉ cảm thấy liếm Phong Giao lỗ thịt là thế gian đẹp nhất diệu hưởng thụ. Tề Phi hai chân dừng ở Phong Giao thân thể hai bên, hắn con thịt vừa vặn đặt ở mỹ mẫu ngực, bị nàng một đôi no đủ vú to kẹp ở khe ngực, tuyết trắng mềm mại vú thịt kẹp lấy to dài lưu ly điều, nhục cảm mười chân, mềm mại thịt mềm không ngừng chen ép con thịt, mang đến từng trận mãnh liệt kích thích cảm giác. Qua, rất tuyệt, Tề Phi không khỏi hơi hơi chấn động thân thể, dùng con thịt tại Phong Giao vú to khe ngực quất cắm, liền giống như địt huyệt, cũng giống như vậy tuyệt vời, đồng thời không quên tiếp tục liếm ép, trong miệng ngậm mắt đẹp màu mỡ mép thịt, giống như hôn môi, phát ra chiêm chiếp mút hút âm thanh. Phong Giao bị hắn liếm lấy hồn hển thở gấp, đột nhiên hỏi nói ân. Ngươi còn nhớ rõ mẹ nói qua với ngươi, cho ngươi tìm người sự tình sao? A, nhớ rõ, chiêm chiếp, đã tìm được bốn cái. Là tỷ tỷ, sư muội, Thụy Vân còn có Thư Tuyết. Chiêm chiếp, Tề Phi trong miệng mơ hồ không rõ nói. Ân, làm tốt lắm, còn sót lại ba cái, được tiếp tục cố gắng, tận lực sớm một chút tìm được. A, Tề Phi mút lấy âm vật của nàng nói mẹ, tìm được các nàng bảy nhân rất trọng yếu sao? Chiêm chiếp, trọng yếu phi thường, a, Phong Giao vi híp lấy mắt phượng, hưởng thụ hắn liếm. Ta đây cứ tiếp tục tìm, tìm Tề mới thôi. Mẹ, ta hiện tại học xong một môn phi thường lợi hại võ công, kêu Nhật Nguyệt Thần Công, là mặt trời đỏ chiếu thiên hạ cùng Minh Nguyệt Phi Hoàng dung hợp mà thành. Phải không? Phong Giao nghe thấy hắn lời nói, trong mắt bắn ra một đạo ánh sáng, cưỡng ép kích động trong lòng, mắt phượng tỏa sáng, nói đến mẹ nghe một chút. Hoa Trần Bắc biết mặt trời đỏ chiếu thiên hạ cùng Minh Nguyệt Phi Hoàng có thể dung hợp thành Nhật Nguyệt Thần Công, nàng lại làm sao có khả năng không biết, chẳng qua nàng không muốn cùng Hoa Trần Bắc trao đổi võ công thôi. Nhưng mà làm nàng không thể tưởng được chính là, cái này làm nàng cùng Hoa Chân Bắc đô tha thiết ước mơ mộng tưởng, thế nhưng làm Tề Phi cấp trời xuôi đất khiến thực hiện. Quả thực chính là tự nhiên chui tới cửa. Một khi học Nhật Nguyệt Thần Công, thực lực của nàng có khả năng đột nhiên tăng mạnh, cùng cảnh giới hạ không người có thể địch, tứ đại tông sư cùng Vương Thiên Long, bọn hắn chung bất kỳ cái gì một người đều muốn rốt cuộc đánh không lại nàng, cho dù là hai cái thiên vị cường giả liên thủ, cũng không cách nào đem nàng đánh bại, nhiều nhất đánh ngang tay. Bây giờ Hoa Chân Bắc cùng Diệp Hồng Y đã chết, Khôn Quốc chỉ có nàng Phong Giao một cái thiên vị cường giả, nàng ban đầu còn lo lắng Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây nhân cơ hội tấn công Khôn Quốc, hiện tại có môn thần công này, nàng liền lại cũng không sợ. Thái Sơ phân âm dương, mặt trời đỏ tỏa ánh sáng mũi nhọn, kim ô mọc lên ở phương đông thời điểm, chí dương chấn bát phương. Tề Phi nói gần từng tiếng rơi vào Phong Giao tai bên trong. Phong Giao bực nào nhân vật, sau khi nghe xong lập tức liền minh bạch. Nhật Nguyệt Thần Công trực tiếp học hội. Nàng dựa theo môn thần công này vận công lộ tuyến, cảm nhận bên trong thân thể lưu chuyển hoàn toàn mới lực lượng, không khỏi cảm xúc mênh mông, đều nhanh không nén được chính mình kích động chi sắc. Tề Phi sau khi đọc xong, tiếp tục liếm ép, trong miệng nói mẹ, môn thần công này lợi hại không? Ân, lợi hại, Phong Giao nét mặt tỏa sáng vuốt ve hắn mông, trong lòng dâng lên một trận mãnh liệt tính hưng phấn, nhịn không được thở gấp lên tiếng, a, bảo bối, mẹ ngoan thịt thịt, ta, người liếm lấy mẹ thật thoải mái, mau, dùng sức liếm mẹ huyệt, ăn mẹ ép, đem mẹ ép ăn vào ngươi trong miệng, con trai ngoan, mẹ ép ép thuộc về ngươi, ta. Tề Phi đại thụ ủng hộ, càng thêm ra sức liếm láp Phong Giao lỗ thịt, dùng sức mút lấy hắn hòn le, từng ngụm thưởng thức lấy nàng màu mỡ mép thịt, thậm chí cuối cùng cả khuôn mặt đều rơi vào cái này tao nhã vô song mỹ nữ thục phụ đỏ tươi sắc khe thịt bên trong, nhanh chóng ma sát lên. Ta, nha, bảo bối, mẹ tâm gan thịt a, người liếm lấy mẹ thật thoải mái, a a a, mẹ sắp tới, Phong Giao dâm đãng kêu la cong lên eo thon, đem Tề Phi cả người đều thác, một đôi tuyết trắng mượt mà chân ngọc khép lại, như ngọc bàn chân ép ở trên giường, đùi kẹp lấy Tề Phi đầu. Tiếp lấy là một trận kịch liệt giật giật, Phong Giao thở gấp rung rung một lát, nở nang ngọc thể chậm rãi rơi xuống, trong miệng thở hổn hển, tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên một mảnh ửng hồng chi sắc, đôi mắt như tơ, thủy quang mê ly. Nàng cảm thấy Tề Phi đầu chính nhấc lên, lại bị bắp đùi của nàng cấp kẹp lấy, liền vội vàng buông ra. Tề Phi hít thở sâu vài hớp, xóa sạch đem mặt phía trên dâm thủy, hắn trên mặt thậm chí mái tóc sớm dính đầy Phong Giao dâm thủy, giống như bị mưa to dội qua giống như, mạt một bả trượt lược, dính dính, lộ ra một cỗ tính mùi khai. Tề Phi nhìn thấy Phong Giao động thịt bên trong không ngừng trào đi ra màu trắng sữa âm tinh, liền vội vàng liếm vào trong miệng, sau đó hôn lấy kia bởi vì cao trào, vẫn như cũ tại một tấm nhất hấp màu mỡ mép thịt, thật sự là duy mỹ cực kỳ. Phong Giao thấy hắn còn không có bắn, liền nói bảo bối, làm nương nhìn nhìn ngươi kê kê. Tề Phi theo lời đứng dậy, ngồi ở mỹ mẫu đầy đặn vú to bên trên, chỉ cảm thấy mông ở giữa một mảnh nộn trượt mềm mại xúc cảm, thích không được. Dưới hông to dài côn thịt nhếch lên cao, thẳng hướng Phong Giao phấn nhuận miệng nhỏ. Phong Giao chăm chú nhìn đầu này dài đến 7 tấc to dài côn thịt, trước tiên ở quy đầu thượng hôn một cái, hơi hơi tách ra môi anh đào, thật vất vả mới đưa to lớn màu tím hồng đại quy đầu chứa vào miệng bên trong, nhẹ nhàng mút hút lên. Mẹ, ngươi thật đẹp. Tề Phi vuốt ve Phong Giao tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, nhẹ nhàng chấn động mông, nịt nàng ôn nhuận miệng nhỏ, quy đầu tại ma sát nàng kia nộn lưỡi thời điểm thật sự là vô cùng thoải mái. A, Phong Giao quyến rũ ngang hắn liếc nhìn một cái, tiếp tục nuốt hắn côn thịt, một mực đem hắn hơn phân nửa cùng côn thịt toàn bộ nuốt vào miệng bên trong, quy đầu đều chống đỡ tại cổ họng của nàng bên trong, lúc này mới không cách nào nữa miễn cưỡng, sau đó từng ngụm mút hút lên. Tề Phi chỉ cảm thấy vô cùng kích thích, từng đợt siêu cường khoái cảm từ dưới thể truyền lại hướng đến toàn thân trên dưới lan tràn, mãnh liệt bắn ý rất nhanh dâng lên, chỉ chốc lát sau liền eo nhất chua, đầu óc trống rỗng, khoái cảm như thủy triều, rốt cuộc khóa không được, liền vội vàng đem côn thịt hung hăng xâm nhập Phong Giao yết hầu bên trong. A, Phong Giao cảm đến bên trong miệng côn thịt một trận tăng lên, nóng bỏng vô cùng, từng dòng lớn nồng chọc chất lỏng bắn vào cổ họng của mình bên trong, một hồi lâu mới đình chỉ. Phong Giao nhìn Tề Phi côn thịt chậm rãi theo chính mình trong miệng rút ra, đã bày biện ra nửa mềm tư thái, phía trên có thật nhiều nước miếng, nước tiểu mắt chỗ còn có vài giọt còn sót lại tinh dịch, nàng đem trong miệng tinh đặc nuốt xuống, đưa ra nuộn lưỡi đem Tề Phi quy đầu thượng chất lỏng liếm sạch sẽ, sau đó vỗ vỗ hắn mông, nói tốt lắm, đi ngủ. Hai người hơi chút cọ rửa một chút, trở lại trên giường. Phong Giao nghiêng người nằm, đem Tề Phi ôm vào nàng trong lòng, vỗ nhẹ nhẹ phần lưng của hắn. Trong miệng líu díu bảo bối, ngoan, đi ngủ. A, chiêm chiếp, Tề Phi miệng bên trong ngậm mỹ mẫu một viên hồng phấn đầu vú, nửa mềm côn thịt đội lên nàng kia bình trực mềm mại bụng phía trên, rất có một chút chưa thỏa mãn. Buổi sáng, Tề Phi tỉnh lại thứ nhất động tác, chính là duỗi tay muốn đi ôm bên cạnh mỹ mẫu, tuy nhiên lại sờ soảng cái không, mở mắt ra vừa nhìn, bên cạnh rỗng tuếch, chỉ có chính mình một người, nơi nào còn có Phong Giao thân ảnh. Mẹ! Tề Phi ngồi dậy, liền vội vàng mặc xong quần áo, ra gian phòng. Đi đến phòng khách, phát hiện tất cả mọi người tại nơi này, Phương Hoa Tiên, Kỳ Thu Quân, Vũ Du Dương, Phong Gặp Tình, Lãnh Thư Tuyết, Lý Ngọc Giao, Cố Dẫn Trương, Lê Tuệ Ngữ, Thẩm Hương Hương, Mị Nhi vân vân. Duy chỉ có không thấy Phong Giao. Không phải là, Tề Phi nhìn chung quanh, mẹ ta đâu. Vũ Du Dương nói bệ hạ có chuyện quan trọng, nên rời đi trước rồi. Ngươi tìm nàng làm cái gì? Tề Phi nói ta nghĩ tự giả nàng a. Vũ Du Dương cười nói tối hôm qua không phải là đã cao quá chớ sao? Đám người nghe vậy, một trận cười vang. Tối hôm qua hắn và Phong Giao hoàn hảo âm thanh, tất cả mọi người nghe thấy được. Tề Phi mặt già đỏ lên, ai nha, các ngươi, có cái gì tốt cười. Phương Hoa Tiên chiều hắn vẫy vẫy tay, tốt lắm, đừng làm rộn, tỉ tỉ nơi này. Tề Phi đi lên trước, ngồi ở nàng tất đen trên bắp đùi, gương mặt không hài lòng. Phương Hoa Tiên ôm lấy hắn, đám người bao vây ngồi ở cùng một chỗ, ăn sáng xong. Kỷ Thu Quân nhìn về phía Tề Phi, nói ngươi tên là Phương Hoa Tiên tỉ tỉ. Tề Phi gật gật đầu. Kỷ Thu Quân nói ngươi có biết nàng đại ngươi bao nhiêu tuổi sao? Tề Phi lắc lắc đầu. Kỷ Thu Quân hung tợn nói thật sự là không lớn không nhỏ, để ý phóng rắn cắn ngươi. Tề Phi có chút sợ hãi đem thân thể rút vào Phương Hoa Tiên trong lòng, Phương Hoa Tiên nói đừng dọa hố đứa nhỏ. Tốt lắm, nên động thân, nói liền đứng lên, Tề Phi theo nàng trên bắp đùi trượt rơi xuống. Phương Hoa Tiên nói Phi Nhi, chúng ta muốn đi xem đi Hùng Diệp Sơn Trang, người muốn hay không cùng chúng ta cùng đi. Tề Phi nhìn về phía Cố Dẫn Trương sư nương cũng đi sao. Cố Dẫn Trương lắc đầu nói ta và ngươi mẹ nuôi, còn có Trầm Nữ Hiệp, Mị Nhi, trước phải đi xem đi Điểm Thương Sơn, không bằng ngươi theo ta nhóm cùng đi chứ, chỗ đó còn có vài món quần áo của ngươi đâu, một loạt mang về Khôn Quốc đi. Tốt, ta cùng sư nương đi Điểm Thương Sơn, Tề Phi nói. Lập tức, Phương Hoa Tiên, Phong Gặp Tình đợi một hàng trên trăm người, dọc theo Thanh Châu Quan Đảo, chiều Hồng Diệp Sơn Trang đi qua. Mà Tề Phi cùng Cố Dẫn Trương, Lệ Tuệ Ngữ, Thẩm Hương Hương, còn có Mị Nhi, 5 người cùng một chỗ, cưỡi ngựa chiều Điểm Thương Sơn đi qua. Tổng cộng dùng tứ con ngựa, Tề Phi cùng Mị cởi chung một con ngựa, Cố Dẫn Trương, Lệ Tuệ Ngữ cùng Thẩm Hương Hương tam nữ các ngồi một con. Song phương một đông một tây, phân đạo mà đi. Thứ 89 chương giải trừ minh ước. Hồng Diệp Sơn Trang, khắp núi Hồng Diệp, rừng tầng tầng lớp lớp tẫn nhiễm, rất là dễ nhìn. Sáng sớm, Diệp Thái Huyền liền mệnh hạ nhân đi phụ cận chợ thượng mua một bộ phía trên tốt quan tài, cùng với minh tiền, áo liệm những vật này, lại mời tới pháp sư. Những cái này đối với Hồng Diệp Sơn Trang tới nói, chẳng phải là việc khó gì. Đám người bận rộn cho tới chưa thời gian, đem Diệp Hồng Y xác chết nhập quan, từ pháp sư làm siêu độ khoa nghi, sau đó đưa ma đến phía sau núi. Phía sau núi có một khối địa phương là chuyên môn an táng Hồng Diệp Sơn Trang lịch đại tiền bối, nói là phong thủy bảo địa. Hơi chút mời cái thầy địa lý điểm chỗ tốt huyệt, liền nhập thổ vi an. Bận rộn cả một ngày thời gian, rất nhanh liền đem Diệp Hồng Y hậu sự xử lý xong, cũng không thỉnh cái gì giang hồ bằng hữu đến, chỉ có Trần Đi Chân Trần đám người ở nơi này. Bất quá tin tưởng chuyện này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ giang hồ, thậm chí toàn bộ thiên hạ đều sẽ biết, dù sao, tư đại tông sư một trong Đao Tôn Diệp Hồng Y tử, nhưng là một đại sự. Sở dĩ vội vã như vậy, là bởi vì Diệp Thái Huyền bọn người có riêng phần mình tư tâm. Diệp Thái Huyền đối với Diêu Ấu Vi là mắt thèm đã lâu, hận không thể đem nàng lấy hết, thật tốt hưởng dụng một phen thân thể của nàng. Diệp Hồng Y vừa mới xuống mồ, trạng vạng vừa trở về, hắn liền kêu thượng Diệp Kinh Vân, Hoa Ngọc Thư, còn có Yêu Đêm bọn người, đem Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân mời được nhà chính, lại mệnh hạ nhân đưa lên rượu ngon thức ăn ngon. Chị dâu, thỉnh thượng tọa. Diệp Thái Huyền cung kính thỉnh Diêu Ấu Vi ngồi ở trước kia Diệp Hồng Y vị trí phía trên. Diêu Ấu Vi nhìn quét một vòng, gặp người xung quanh đều cùng Diệp Thái Huyền giao tình không phải là ít, cùng nàng lại không có gì giao tình, không khỏi nhạy bén lên. Nàng khẽ cười nói thúc thúc không cần khách khí, bây giờ Hồng Y đi về cõi tiên, người đương vì Hồng Diệp Sơn Trang tân trang chủ, ta cùng Thụy Vân một kẻ nữ lưu, đảm đương không nổi đại lễ của ngươi. Diệp Thái Huyền cười nói ôi chao. Chị dâu nói thế nào bên trong nói, mặc dù lớn ca đã đi, bất quá ngươi dù sao cũng là của ta chị dâu, ta dù như thế nào cũng muốn tôn trọng. Nga, đúng rồi, đối với tái giá, không biết chị dâu suy nghĩ như thế nào. Cái gì tái giá, ta khi nào nói qua muốn tái giá. Diêu Ấu Vi kia kiều mị mặt tròn sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái. Một bên Hoa Ngọc Thư ha ha cười, nói Diêu Nữ Hiệp, đây là ngươi không đúng. Thế bá trước khi lâm chung chính mồm theo chúng ta nói qua, cho người tái giá cấp Diệp nhị thúc, hay là người đối với Diệp đại hiệp quyết định có cái gì nghi ngờ chất vấn chỗ, vậy ngươi nhưng là không tôn trọng Diệp đại hiệp Nga, đáng thương Diệp đại hiệp vì Hồng Diệp Sơn Trang, vì võ lâm chính đạo, không tiếc hy sinh tính mạng, Diêu Nữ Hiệp lại liền hắn trước khi lâm chung nguyện vọng cũng không chịu đáp ứng, đây thật là... Ai? Ngươi, vô sỉ, Diêu Ấu vì bị hắn lần này xào thiệt như hoàng nói cấp tức giận đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Diệp Thụy Vân liên tiếng uống nói Hoa Ngọc Thư, chúng ta Hồng Diệp Sơn Trang sự tình,